Chương 685, vô cực xuất thủ, Thiên Long Kim Thân, Lăng Tiêu quanh thân bỗng nhiên bị hắc kim sắc vảy rồng bao khỏa, bao quát trên cổ, đều là vảy thật dày, tản ra hắc kim sắc quang mang. Mặc dù không có loại kia kim hoàng sắc đẹp mắt, thế nhưng là lực phòng ngự lại so trước đó càng kinh người hơn. Rát băng, Phách Thiên Hổ hàm răng thế mà bởi vì cắn lấy vảy rồng phía trên mà bị đứt đoạn, hai cái răng cửa bay ra. Hắn che miệng lui qua một bên, mắng to nói, "Số tiểu tử, người mẹ hắn là làm bằng vàng đó a?" Như thế vỡ răng. Ha ha, xin lỗi, thật đúng là cùng vàng không sai biệt lắm, tuy nhiên so vàng cứng hơn. Nhớ ngày đó Lăng Tiêu vì tu luyện cửu chuyển kim thân quyết, thế nhưng là hao phí đại lượng hoàng kim, Thiên Long kim thân đúng vậy kế thừa cửu chuyển kim thân quyết kết quả, tự nhiên càng cứng rắn hơn. Phối hợp thêm ngũ linh chi thể, Lăng Tiêu hiện tại phòng ngự, liền xem như nhất tuyến thiên cảnh giới võ giả muốn đánh nát, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn người này sợ chết. Chỗ để phòng ngự cùng thân pháp từ trước đến nay đều là đi ở trước nhất, hai thứ này mới là hắn ưu thế lớn nhất. Nên kết thúc Phách huynh, Lăng Tiêu đem giơ tay lên, Phúc Vũ kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Khí tức của hắn cũng đột nhiên tăng lên không ít, áp lực phía dưới, hắn rốt cục có chút đột phá, từ siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong tấn thăng đến siêu phàm cảnh cửu trọng vô địch cảnh giới. Mặc dù chỉ là một bước nhỏ, thế nhưng là với hắn mà nói, dù là chỉ là một cái nho nhỏ đột phá, đều có thể mang đến trên thực lực cự đại tăng lên. Hóa ảnh kiếm quyết, kiếm ma hàng thế, cái kia một sát na, Lăng Tiêu phía sau hư ảnh đổi thành Diệp Cô Sơn cái kia trầm mặc cự đại kiếm ảnh. Sau đó, 13 đạo hình người kiếm khí phá không mà ra. Phách Thiên Hổ hốt hoảng ứng đối, chặn 4-5 đạo người hình kiếm khí, cuối cùng lại bị thứ 6 đạo người hình kiếm khí đánh bay ra ngoài, trùng điệp rơi xuống tại ở ngoài vòng chiến. Đa tạ, Lăng Tiêu xông Phách Thiên Hổ ôm quyền. Sau đó nhìn về phía Kiếm Vương Tông nội môn trưởng lão. Tiền bối, ván này ta thắng. Hừ, bản tôn nói qua sẽ không quỵt nợ, đây là 20 vạn trung phẩm linh thạch, ngươi tiếp hảo. Cái kia Kiếm Vương Tông nội môn trưởng lão căn bản không có ý tốt. 20 vạn trung phẩm linh thạch a, vậy nếu là ném qua đến, đơn giản như là một ngọn núi nhạc đập tới, phân minh đúng vậy muốn cho Lăng Tiêu khó xử. Ha ha ha, Lăng Tiêu, cái này 20 vạn trung phẩm linh thạch liền từ bản tông trước thay ngươi đảm bảo. Trở lại tông môn về sau cho ngươi thêm. Nhưng vào lúc này, Ngô Tường cười một tiếng dài, đem tay áo dương lên, những cái kia linh thạch thế mà toàn bộ tiến vào hắn trong nhẫn chứa đồ. Cái này thủ pháp cực kỳ xinh đẹp, nếu không có tu vi so cái kia Kiếm Vương Tông nội môn trưởng lão mạnh lên rất nhiều, thật đúng là làm không được. Đa tạ tông chủ, Lăng Tiêu thật đúng là muốn cảm tạ Ngô Tường, không phải vậy hắn liền phải vận chuyển Sơn Hà Vũ Hồn, bởi như vậy, bại lộ khả năng tự nhiên sẽ trên diện rộng gia tăng, với hắn mà nói. Vậy khẳng định không là một chuyện tốt. Kẻ này quả thật là đáng sợ, thua trận 20 vạn trung phẩm linh thạch đối Kiếm Vương Tông tới nói thật không tính là gì, thế nhưng là đột nhiên quật khởi Lăng Tiêu, lại làm cho Kiếm Vương Tông cùng Thú Vương cung cao tầng đều có chút ngồi không yên. Ai cũng không ngờ tới, trận này tam phái hội vũ bên trong, nhất làm cho người ta chú mục, vậy mà không phải Trần Mộng, cũng không phải Phách Thiên Hổ, càng không phải là Ưng Vô Nhai, mà là tu vi không đến nửa bước thiên tôn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thế mà liên tục đánh bại Thú Vương cung bài danh đệ nhị hạch tâm đệ tử Ưng Vô Nhai, Kiếm Vương Tông bài danh đệ nhị hạch tâm đệ tử Trần Mộng cùng Thú Vương cung xếp hàng thứ nhất hạch tâm đệ tử Phách Thiên Hổ. Hết lần này tới lần khác ba người này tu vi đều mạnh hơn hắn, thanh danh cũng vượt xa quá hắn. Cái này thật sự là làm cho người khó mà tiếp nhận. Thú Vương cung vốn muốn mượn trợ Phách Thiên Hổ vãn hồi một số mặt mũi, Kiếm Vương Tông cũng muốn để Trần Mộng triệt để đánh tan còn lại hội vũ đệ tử. Nhưng mà sau cùng bọn hắn lại đều lật thuyền trong mương. Bị Lăng Tiêu cho thu thập. Cái này không thể không nói, là Kiếm Vương Tông cùng Thú Vương cung lời đồn xấu. Còn có ai muốn cùng Lăng Mỗ luận bàn một chút, Lăng Tiêu mặc dù có chút thở hổn hển, nhưng là trên thực tế tiêu hao lại cũng không nhiều. Hắn Sơn Hà Vũ Hồn vốn là có thôn vệ chân nguyên hiệu quả, lại thêm địa ngục dòng lô dung luyện hiệu quả, chân nguyên tiêu hao thực sự cực kỳ bé nhỏ. Hiện tại liền xem như để hắn cùng kiếm vô cực giao thủ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không e ngại. Đương nhiên, thắng không thắng là một chuyện khác. Cái này dù sao chỉ là luận bàn, thua thì thua, Lăng Tiêu cũng sẽ không vận dụng thái cổ hoàng kim long hình thái cùng phong ấn chi thư, cái kia hai dạng đồ vật đều là lưu làm bảo mệnh. Nghe được Lăng Tiêu âm thanh, Thú Vương cung bên này mấy cái đệ tử đều thấp đầu. Dù sao Phách Thiên Hổ cùng Ưng Vô Nhai đều bại, những người khác đi lên cũng chỉ có thể là mất mặt. Mà Kiếm Vương tông bên này, Tào Vân cùng Trần Mộng cũng đều bại, Kiếm Phong bất quá là lấy ra góp đủ số, cho nên Lăng Tiêu lời này. Kỳ thực trên cơ bản chẳng khác gì là ở chính diện khiêu chiến Kiếm Vô Cực. Nhưng vô luận Kiếm Vô Cực phải chăng xuất chiến, Nguyệt Hoa Tông lần này đều xem như dương mi thổ khí. Triệt để nhìn ép Thú Vương Cung, mà đối mặt Kiếm Vương Tông, cũng không chút thua kém. Thôi được, hôm nay ta lúc đầu không nguyện ý xuất thủ, nhưng đã ngươi không phải muốn thử một chút thủ đoạn của ta, cái kia ta phụng bồi là được. Kiếm Vô Cực chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn xuống Lăng Tiêu, nhàn nhạt nói ra, chỉ là ở trước đó, ta có thể cho ngươi kiến thức một chút tay ta đoạn cơ hội, miễn cho chờ một lúc thua ngươi nói không công bằng. Có ý tứ gì? Lăng Tiêu hỏi. Rất đơn giản, Thú Vương Cung Phách Thiên Hổ còn có các người Nguyệt Hoa Tông Lam Ngọc Nhi, đều cùng nhau ra tay đi, một mình ta chiến hai người, dạng này luận bàn mới có ý tứ, đánh qua về sau, giống như ngươi còn cảm thấy mình có tư cách khiêu chiến ta, chúng ta lại đánh cũng không muộn. Kiếm Vô Cực cũng không muốn cùng Lăng Tiêu giao thủ, bởi vì Lăng Tiêu linh hồn bí thuật để hắn có chút kiêng kỵ, vạn nhất đánh ngang, cái kia mất mặt cũng sẽ là hắn. Cho nên hắn muốn lấy đánh bại còn lại người tới trấn nhiếp Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu chủ động từ bỏ ước chiến ý nghĩ. Mẹ nó, Kiếm Vô Cực ngươi tuy nhiên lợi hại, thế nhưng là một chọi hai cũng quá không bả lão tử để ở trong mắt đi, huống chi ta cùng Nguyệt Hoa Tông đàn bà làm sao phối hợp. Hai người còn không bằng một người đây. Phách Thiên Hổ tuy nhiên bại bởi Lăng Tiêu, tuy nhiên người này cũng không phải loại kia lập tức liền đổi phế không dậy nổi dáng vẻ. Dù sao chỉ là luận bàn, lấy Lăng Tiêu thực lực, hắn thua cũng không oan uổng. Cho nên lúc này, hắn mới có tinh thần đầu cùng Kiếm Vô Cực phân cao thấp. Ta tự nhiên cũng không nguyện ý, không bằng như vậy đi, Phách Huynh vừa mới cùng ta Lăng Sư đệ chiến đấu qua, còn bị thương, liền trước nghỉ ngơi một hồi đi, từ ta trước cùng Kiếm Huynh so chiêu một chút như thế nào. Lam Ngọc Nhi chậm rãi đứng dậy nói, nàng cũng không muốn liên thủ, cũng không phải là cảm thấy mình có thể thắng Kiếm Vô Cực, thuần túy chỉ là muốn thử một chút mình có thể đạt tới trình độ nào. Thôi được, Phách Thiên Hổ không phải kẻ ngu dốt, vừa nhận qua thương, sĩ khí cũng tương đối thấp rơi, lúc này đi lên cùng Kiếm Vô Cực đánh, cái kia chính là ngu ngốc rồi. Nghỉ ngơi một bên dưới cũng tốt, Lam Ngọc Nhi cười cười, sau đó hướng đi vòng chiến. Lam sư tỷ, muốn hay không ta bả cái này Kiếm Vô Cực nhược điểm nói cho ngươi. Trở về chỗ ngồi thời điểm, Lăng Tiêu hỏi một câu. Không cần, cái này cũng không phải sinh tử đối quyết, chỉ là luận bàn mà thôi, ta nhất định phải đối chính ta phụ trách. Lam Ngọc Nhi cười nói, bất quá vẫn là muốn đa tạ sư đệ. Cái kia Lam sư tỷ cẩn thận, cái kia Kiếm Vô Cực tà dị đây. Lăng Tiêu rất bội phục Lam Ngọc Nhi lựa chọn. Không phải mỗi người đều có loại này cốt khí, có ít người không muốn mất mặt, cho dù là luận bàn cũng muốn gian lận. Chương 686, Vô Phong Kiếm Thể. Trong vòng chiến, Kiếm Vô Cực cùng Lam Ngọc Nhi khoảng cách tuy nhiên 5-6 mét, hai người đều có thể cảm nhận được đối phương khí tức. Kiếm Vô Cực bình tĩnh như Mộc Xuân Phong, Lam Ngọc Nhi lại cảm giác mình phảng phất đứng ở một thanh sắc bén trường kiếm phía dưới, toàn thân đều không thoải mái. Nhưng mà thường thường ngầm bên dưới cùng Lăng Tiêu so tài nàng rất nhanh liền thích ứng Kiếm Vô Cực mang cho nàng loại kia sắc bén uy hiếp. Trong mắt nàng một tia sợ hãi cũng cấp tốc biến mất. Kiếm Vô Cực nhìn đến đây, không khỏi run lên một chút, rất nhiều người đối mặt hắn sắc bén khí tức, đều sẽ không chiến mà bại, không nghĩ tới cái này Lam Ngọc Nhi thậm chí ngay cả sợ hãi đều không có, nhìn không phải người bình thường a. Kiếm huynh, khí tức của ngươi xác thực lợi hại, tuy nhiên ta gặp qua mạnh hơn kiếm khí, cho nên cái này đối ta vô dụng. Vẫn là so tài xem hư thực đi. Lam Ngọc Nhi cười một tiếng, nàng tin tưởng giống như không phải thường thường cùng Lăng Tiêu luận bàn, bây giờ đối mặt Kiếm Vô Cực thời điểm nàng tuyệt đối sẽ sụp đổ, thậm chí rất có thể sẽ không chiến mà bại. Nhưng bây giờ, nàng tuy nhiên biết rõ vô pháp thủ thắng, thế nhưng là cũng sẽ không có mảy may e ngại. Trên người của nàng, nổi lên nhạt quang trạch, như là nguyệt quang mỹ lệ mê huyễn. Nguyệt Hoa Thánh Điển, nàng làm sao tu luyện Nguyệt Hoa Thánh Điển? Thường Nguyệt Lệ khiếp sợ nhìn lấy Lam Ngọc Nhi, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Nàng thế nhưng là Lam Ngọc Nhi sư tôn a, thế mà không biết rằng Lam Ngọc Nhi tu luyện Nguyệt Hoa Tông trấn tông chi bảo Nguyệt Hoa Thánh Điển. Liên quan tới chuyện này, ta cần giải thích một chút, Lam sư tỷ bái Nguyệt nữ tỷ tỷ vi sư, cái này Nguyệt Hoa Thánh Điển chính là Nguyệt nữ tỷ tỷ truyền thụ cho nàng. Lăng Tiêu cười giải thích nói, kỳ thực sớm nhất nhìn thấy Nguyệt Hoa Thánh Điển người là hắn, chỉ bất quá bộ này thánh điển rõ ràng càng thích hợp nữ tử tới sửa luyện, cho nên hắn liền không có dây vào sờ. Nguyệt nữ Thường Nguyệt Lệ cắn răng, không nói gì nữa. Lam Ngọc Nhi cách xa nàng đi, kỳ thực cũng hợp tình hợp lý, dù sao nàng đối Lam Ngọc Nhi quá không tốt, người ta không có bỏ qua nàng người sư phụ này, đã là rất cho nàng mặt mũi. Đang khi nói chuyện, trên trận đã phát sinh biến hóa. Lam Ngọc Nhi toàn thân bị Nguyệt Quang tẩy lễ, phía sau xuất hiện một cái mơ hồ Nguyệt Hoa Thiên Nữ hư ảnh. Nhìn ra được, tại đông đảo trong hàng đệ tử, Lam Ngọc Nhi được tuyển chọn trở thành kế thừa Nguyệt Hoa Thiên Nữ sở học may mắn. Đương nhiên, Đái Vũ Linh Thái Cổ Hồ Lô Đằng Vũ Hồn truyền thừa không có chút nào kém hơn Nguyệt Hoa Thiên Nữ truyền thừa, cái này có lẽ cũng là Nguyệt Hoa Thiên Nữ cuối cùng lựa chọn Lam Ngọc Nhi một trong những nguyên nhân đi. Dù sao tại đông đảo trong hàng đệ tử, Lam Ngọc Nhi mặc kệ là giới tính, tư chất, phẩm chất vẫn là nhân mạch, đều là tương đương xuất sắc. Nguyệt ảnh trảm, trong kiếm các, phảng phất trong nháy mắt tiến nhập trong bóng tối, Lam Ngọc Nhi thân ảnh từ biến mất tại chỗ, liêm đao Nguyệt Nha cấp tốc xuyên qua kiếm vô cực thân ảnh. Một chiêu này rất đơn giản, phổ thông chân nguyên khí nhận mà thôi, nhưng là phối hợp Nguyệt Hoa Thánh Điển truyền thừa, thì triển đi ra lại phải nhanh hơn, càng cường đại, cũng càng vì quỷ bí. Cái kia một cái chớp mắt, Trần Mộng thậm chí kêu lên sợ hãi, bởi vì trong mắt nàng kiếm vô cực bị cái kia liêm đao một loại Nguyệt Nha tùy tiện chém thành hai nửa. Nhưng mà tiếng kêu sợ hãi qua đi, Trần Mộng mới phát hiện, kiếm vô cực căn bản không có động. Hắn một mực liền đứng ở nơi đó, Nguyệt ảnh trảm tuy nhiên xuyên qua hắn thân thể, nhưng là bị hắn thân thể cắt thành hai nửa. Không sai, là Nguyệt ảnh trảm nát, mà không phải hắn thân thể. Vô phong kiếm thể, cẩn thận đi xem, kiếm vô cực mặt ngoài thân thể, bao quát trên quần áo, thế mà đều hiện ra kỳ dị kim loại sáng bóng. Đơn giản như là một bả binh khí giống như, chỉ là cái này bả binh khí cũng không khai phong. Trọng kiếm vô phong, cho dù là vô phong, nhưng cũng có thể chặt đứt hắn muốn chảm đoạn đồ vật. Đáng sợ vô phong kiếm thể, kiếm vô cực thế mà đem kiếm vương thánh điển tu luyện đến loại trình độ này. Nguyên bản còn có người không tin kiếm vô cực tu luyện thành kiếm vương thánh điển, tuy nhiên lúc này thấy cảnh này, không tin người cũng nhất định phải tin. Bởi vì vô phong kiếm thể đúng vậy kiếm vương thánh điển bên trong phòng ngự tuyệt kỹ. Quá lợi hại, cái này vô phong kiếm thể phòng ngự cùng công kích hoàn mỹ phù hợp, đến tột cùng ai mới có thể chiến thắng hắn. Kiếm vương thánh điển, Nguyệt Hoa thánh điển, Thú vương thánh điển chủng loại cái này một loạt công pháp, kỳ thực đều là tới từ sáng tạo tông phái người truyền thừa xuống một bộ hoàn chỉnh công pháp hệ thống. Bao quát phòng ngự, võ kỹ, thân pháp các loại. Người có thể nói chúng nó là truyền thừa, cũng có thể nói nó nhóm là công pháp, kỳ thực đều như thế, bởi vì bản thân truyền thừa cùng công pháp đúng vậy thu gom tất cả. Người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Quả nhiên quái thật đấy, cái này kiếm vương thánh điển ngược lại là đồ tốt, lúc nào lấy ra chơi đùa. Lăng Tiêu cùng người khác điểm vào đúng vậy không giống nhau. Người khác hoàn toàn bị kiếm vô cực tinh xảo công pháp trấn trụ, mà hắn lại trước tiên nghĩ tới đúng vậy bả thứ này đoạt lại. Mà lại đoạt lại thế mà chỉ là chơi đùa, mà không phải muốn thành tâm tu luyện. Gia hỏa này, thực sự là gặp qua đồ tốt nhiều lắm, như thế kinh điển công pháp, thế mà đều một điểm không gì lạ. Tuy nhiên vui đùa tâm tính phía dưới, Lăng Tiêu cũng từ kiếm vô cực sát chi áo nghĩa bên trong lĩnh ngộ được một ít gì đó. Áo nghĩa là một loại rất huyền diệu đồ vật, mỗi một loại áo nghĩa đều đáng giá võ giả dùng cả một đời đi khai quật. Có thể từ người khác áo nghĩa bên trong lĩnh ngộ được một ít gì đó, đây tuyệt đối là lớn vô cùng thu hoạch. Lam Ngọc Nhi một kích Nguyệt ảnh trảm, xem như nàng từ Nguyệt Hoa Thánh Điển bên trong lĩnh ngộ được ra lông. Chỉ tiếc nàng mới vừa vận nhập môn, bằng không mà nói, triệt để nắm giữ Nguyệt Hoa Thánh Điển, nàng thật đúng là chưa chắc sẽ bại bởi kiếm vô cực. Ta thua rồi, Lam Ngọc Nhi cũng không tiếp tục nữa. Nguyệt ảnh trảm là nàng trước mắt tuyệt chiêu lợi hại nhất, mặc kệ là uy lực vẫn là tốc độ thậm chí còn có công kích đặc điểm bên trên, đều là mạnh nhất. Một chiêu này đều không đả thương được kiếm vô cực mảy may, tiếp tục đánh xuống, cũng không có ý nghĩa gì. Quá mạnh, rung động, hoàn toàn đúng vậy rung động. Lăng Tiêu đáng tiền tuy nhiên đánh bại Phách Thiên Hổ, tuy nhiên lại hao phí không thiếu thời gian cùng công phu, nhưng là kiếm vô cực thậm chí động đều không động, liền để Lam Ngọc Nhi chủ động nhận thua. Đây chính là Lục công tử một trong kiếm vô cực thực lực a. Trần Mộng trong đôi mắt lộ ra hoa si thần sắc, nàng một mực liền thầm mến kiếm vô cực, bây giờ càng thêm yêu phát cuồng. Trần Nam Tinh hài lòng địa gật gật đầu, kiếm vô cực là hắn dưỡng tử, như thế ưu tú dưỡng tử, khiến cho hắn cho dù chết con ruột cũng không có như vậy cực kỳ bi ai. Ngược lại là Thú Vương cung cùng Nguyệt Hoa tông bên này, lại một lần lâm vào trong yên lặng. Lấy kiếm vô cực biểu hiện, Phách Thiên Hổ căn bản không có khả năng thủ thắng, đi lên cũng chính là luận bàn một chút. Lăng Tiêu đồng dạng không thể nào thủ thắng, đây chính là tất cả mọi người ý nghĩ. Phách Thiên Hổ nhảy lên chiến trường, kiếm vô cực, lão tử biết rõ sẽ bại, bất quá vẫn là muốn thử một chút ngươi sâu cạn. Nói xong, hắn trực tiếp liền tiến vào người hổ hình thái. Bởi vì hắn biết rõ kiếm vô cực đáng sợ, giống như lấy nhân loại hình thái đi chiến đấu, như vậy tuyệt đối chắc chắn thất bại. Bá Thiên Cửu Thức Chi Hổ Khiếu Thâm Sơn, lần công kích thứ nhất, Phách Thiên Hổ liền vận dụng công kích mạnh nhất, phảng phất một con mãnh hổ xé cắn, kiếm các đang run rẩy, phòng ốc tại lay động, không khí đang không ngừng nổ tung. Hình thái thứ hai, Lăng Tiêu lộ ra một vòng ý cười, không nghĩ tới Phách Thiên Hổ đánh với hắn một trận về sau vậy mà tại dung hợp bên trên lại càng tiến lên một bước. Chương 687, Võ Đạo Tế Gặp, Phách Thiên Hổ vậy mà tại cùng Lăng Tiêu chiến hậu lấy được đột phá, quanh thân quấn quanh lấy cuồng mãnh liệt chân nguyên, phảng phất một đầu cự hổ muốn đem cái kia kiếm vô cực triệt để xé rách. Nhưng mà kiếm vô cực chỉ là cười nhạt một tiếng, đem giơ tay lên, một đạo kiếm quang phá không mà ra. mỏng như cánh ve kiếm quang vậy mà đem Phách Thiên Hổ hung mãnh thế công hoàn toàn ngăn trở, mà kiếm vô cực trên mặt còn mang theo cười nhạt ý. Trận này chiến đấu với hắn mà nói, lại là liền luận bàn giá trị đều không có. Hình thái thứ hai Phách Thiên Hổ, ở trước mặt của hắn, y nguyên không đáng giá nhắc tới. Bại, kiếm vô cực trong miệng hô lên một tiếng, kia kiếm quang bỗng nhiên tăng vọt. Bành, Phách Thiên Hổ đang liều mạng ngăn cản sau một lát, thân thể rốt cục bị ném bay ra ngoài. Bị bại đè xuống bôi địa, ba chiêu qua đi, khụ khụ, rơi trên mặt đất Phách Thiên Hổ một bên lớn tiếng ho khan, máu tươi từ trong miệng phun ra, vậy mà chỉ một chiêu, hắn liền thân chịu trọng thương. Đây vẫn chỉ là luận bàn mà thôi, giống như là chân chính sinh tử đối quyết, như vậy chỉ sợ hiện tại Phách Thiên Hổ cũng đã là một bộ tử thi. Đáng sợ kiếm vương thánh điển, kiếm vô cực còn không có dùng bất luận cái gì chiêu thức đi, cứ như vậy tùy ý một kiếm liền đánh bại Phách Thiên Hổ. Thật không hổ là thánh triều lục công tử một trong, quả nhiên danh bất hư truyền. Kiếm vô cực đều lợi hại như vậy, xếp tại trước mặt hắn mấy người kia khủng bố đến trình độ nào. Nguyệt Hoa Tông cùng Thú Vương Cung bên này tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm đều trong lòng cảm khái. May mắn lần này đi ra, nếu không một mực đợi tại trong tông môn, làm sao lại biết rõ 20 tuổi trở xuống võ giả bên trong, còn có lợi hại như thế gia hỏa tồn tại. Kiếm vô cực thủ thắng về sau, đưa ánh mắt về phía Lăng Tiêu, mang theo vài phần cao ngạo cùng bá khí. Lăng Tiêu tin tưởng, coi như Lam Ngọc Nhi cùng Phách Thiên Hổ liên thủ, ở cái này kiếm vô cực trước mặt, vậy cũng chỉ có thể là thất bại thảm hại. Tên này thực sự quá mạnh, Lăng Tiêu, người có phục hay không? Kiếm vô cực cuồng ngạo hỏi, thật sự là hắn có cái này cuồng ngạo tư bản, bởi vì hắn thực sự rất mạnh. Lăng Tiêu âm thầm đánh giá một chút, mình đạt tới thứ 10 hình thái, đoán chừng cũng không có khả năng chiến thắng tên này, trừ phi là tiến vào thái cổ hoàng kim long hình thái, vận dụng hoàn toàn địa ngục long hồn lực lượng. Lại phối hợp Sơn Hà Vũ Hồn, phương mới có thể chiến thắng kiếm vô cực. Nhưng cũng chỉ có thể là thảm thắng. Nhưng một trận chiến này, hắn không cần thiết thủ thắng, chỉ cần đánh ngang, đúng vậy thắng lợi. Cái này không cần hiển lộ hắn quá nhiều lá bài tẩy, chỉ cần tại người long hình thái phía dưới, phối hợp Diệp Cô Sơn Vũ Hồn cùng địa ngục long hồn bộ phận năng lực tiến hành chiến đấu, liền có thể đứng ở thế bất bại. Hẳn là có thể đấu cái 300 chiêu tả hữu bất bại đi. Hắn là như thế phán đoán, bởi vì hắn tin tưởng kiếm vô cực cũng không có khả năng thi triển ra toàn bộ sở học, dù sao lần này chỉ là luận bàn mà thôi, thánh triều võ đạo tế bên trên mới thật sự là quyết định tiền đồ đại chiến. Bao quát hắn cùng kiếm vô cực, đều sẽ ẩn tàng một ít gì đó. Còn không có giao thủ, làm sao phục, nghĩ tới đây, Lăng Tiêu chậm rãi đứng lên, kiếm vô cực là rất mạnh, nhưng đối thủ như vậy, giao chiến mới càng có ý định hơn nghĩa. Hôm nay tam phái hội vũ, dừng ở đây đi, Lăng Tiêu ngươi không thể nào là kiếm vô cực đối thủ. Còn không lùi bên dưới. Ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị cùng kiếm vô cực giao thủ thời điểm, Trần Nam Tinh đột nhiên ngăn trở. Trần Nam Tinh tự nhiên có lý do của mình, Lăng Tiêu đều là phải chết người, một trận chiến này không cần thiết chút nào. Giống như kiếm vô cực thủ thắng, như vậy không có chút ý nghĩa nào. Mà giống như kiếm vô cực bình hoặc là bại, hắn kiếm vương tông nhưng gánh không nổi người này. Không sai, giống như ta cùng ngươi giao thủ, chính là ỷ mạnh hiếp yếu, chờ ngươi tiến vào nửa bước thiên tôn tu vi về sau. Chúng ta lại giao thủ cũng không muộn, dù sao thánh triều võ đạo tế sắp tổ chức, ngươi hẳn là sẽ đi tham gia a. Kiếm vô cực tự nhiên minh bạch Trần Nam Tinh ý tứ, cho nên liền nhàn nhạt nói một câu, sau đó quay trở về trong chỗ ngồi. Lăng Tiêu mỉm cười nói, thôi được, võ đạo tế bên trên, ngươi cái kia thứ lục công tử tên đầu, liền giao cho ta đi. Nếu như đối phương một mực tránh chiến, hắn cũng không có khả năng ép buộc người khác. Dù sao kiếm vương tông mặt người ra thế nhưng là rất dày. Mà lại tam phái hội vũ bên trên cùng kiếm vô cực đánh ngang cũng xác thực không nhiều lắm ý nghĩa, đến võ đạo tế bên trên triệt để đánh bại kiếm vô cực, đó mới là người tuyển tốt nhất, đến lúc đó liền xem như hắn Trần Nam Tinh cũng không có bất kỳ cái gì lý do ngăn cản. Ta chờ, liền sợ ngươi không có bản sự kia, kiếm vô cực cười lạnh một tiếng, một lần nữa nhắm mắt lại. Hôm nay tam phái hội vũ, cũng coi là kết thúc mỹ mãn, tiếp đó, bản tông làm đội chủ nhà, liền đối các vị tuyển thủ dự thi làm lời bình đi. Đây cũng là từ trước đến nay tam phái hội vũ quy củ, chủ yếu vẫn là vì tăng lên tam phái đệ tử thực lực, từ đội chủ nhà tông chủ tiến hành lời bình. Trần Nam Tinh đối Thú Vương Cung có chút bất mãn, chủ nếu là bởi vì Thú Vương Cung đệ tử thế mà toàn bộ bại bởi Nguyệt Hoa Tông đệ tử, điểm này để hắn rất là khó chịu. Cho nên hắn nói tới nói lui, cũng liền không có khách khí như thế. Từ Phách Thiên Hổ đến Sạc Kiều, mỗi một cái Thú Vương Cung đệ tử cơ hồ đều bị hắn phê phải là thương tích đầy mình, giống như không có bất kỳ cái gì một tia ưu điểm. Đương nhiên, Ưng Vô Nhai tiềm lực là có, nhưng còn cần nỗ lực, bằng không mà nói, chúng ta Đông Bộ Tam Tông nhưng là muốn bị chế giễu. Nói xong lời cuối cùng, tựa hồ là cảm thấy Thú Vương cung cung chủ sắc mặt không tốt lắm, Trần Nam Tinh mới lại tăng thêm một câu. Trần tông chủ nói cực phải, vãn bối nhất định sẽ càng nỗ lực. Ưng Vô Nhai hiện tại là triệt để bả tâm tính hạ thấp, hắn không còn cho là mình là cái gì cao cao tại thượng thiên tài, hắn đúng vậy một cái người bình thường, võ giả bình thường, hết thảy muốn bắt đầu lại từ đầu. Nếu như không có làm lại từ đầu giác ngộ, mãi mãi xa cũng không có khả năng siêu việt Lăng Tiêu. Càng không cần sách kiếm vô cực, lời bình xong Thú Vương cung đệ tử, Trần Nam Tinh lại đưa ánh mắt về phía Nguyệt Hoa Tông. Nguyệt Hoa Tông tới bên này 5 người, nhưng trên thực tế xuất chiến chỉ có 4 người, Đạm Thai Lăng Tử cũng không xuất chiến, tuy nhiên nàng tựa hồ cũng không có ra sân ý tứ. Trần Nam Tinh cái thứ nhất đánh giá chính là Lam Ngọc Nhi. Giống như ngươi có thể đem Nguyệt Hoa Thánh Điển bên dưới sách tu luyện tới tầng thứ nhất, như vậy cố gắng tại Thánh Triều Võ Đạo Tế bên trên có thể tiến vào trước 100, bằng không mà nói, chẳng khác người thường, trà đạp Thánh Điển. Ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn, mà lại tu luyện Nguyệt Hoa Thánh Điển, mới khó khăn lắm có thể đi vào trước 100. Cái này 12 tông cao thủ đến mạnh bao nhiêu a? Nên biết đạo Lam Ngọc Nhi thế nhưng là Nguyệt Hoa Tông đệ nhất hạch tâm đệ tử a. Trần Nam Tinh, để Lăng Tiêu chủng loại Nguyệt Hoa Tông người đều có chút không phục khí. Các ngươi thật đúng là đừng không phục khí, tiến vào trước 100, tu vi đạt tới ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn là cơ bản nhất. Nói là Thánh Triều 12 tông, trên thực tế trước 100 bên trong, chỉ là xếp hàng thứ nhất Thiên Vương môn liền chiếm đi 50 cái thứ tự. Bài danh đệ nhị Bích Thủy Thần Cung chia cắt trong đó 30 thứ tự. Lại thêm bài danh thứ ba Huyền Hỏa Tông chiếm cứ 10 cái thứ tự. Trên cơ bản cái này tam đại môn phái liền chiếm cứ 90 thứ tự, còn lại phía dưới 9 môn phái đem chia cắt còn lại 10 cái thứ tự. Trần Nam Tinh cười lạnh nói, điểm này các người Nguyệt Hoa Tông không rõ ràng cũng bình thường, bởi vì các người đệ tử, tại võ đạo tế bên trên cho tới bây giờ liền không có từng tiến vào trận chung kết, chỉ là ngoại vi đấu loại trực tiếp liền đã toàn bộ bị đào thải. Nói đến đây, Trần Nam Tinh miệng sừng dương lên một vòng rõ ràng vẻ trào phúng. Chương 688, Ma Nhãn Vô Hại. Như thế xem ra, kiếm vô cực ngược lại là cho chúng ta Đông Bộ Tam Tông làm vẻ vang a, thế mà giết tiến vào trước 6, thực sự khó được. Lăng Tiêu cười như không cười nói, ngươi còn đừng không phục khí, ngươi là không có đi qua võ đạo tế, cho nên mới sẽ cảm thấy không có gì, chân chính đến cái chỗ kia ngươi liền sẽ minh bạch, ngươi căn bản chẳng đáng là gì. Kiếm vô cực lạnh giọng nói, thật sao, ngươi càng là nói như vậy, ta ngược lại thật ra càng cảm thấy hứng thú. Thánh Tử, Ma Vô Thương, Bạch Thiên Kiều, Lưu Thái Âm, Đỏ Tam Muội, Kiếm Vô Cực. Đây chính là Thánh Triều Lục Công Tử bài danh, cũng là bây giờ Thánh Triều 20 tuổi lấy bên dưới mạnh nhất 6 cái trẻ tuổi tuấn kiệt. Kiếm Vô Cực thực lực Lăng Tiêu đã thấy được, hoàn toàn chính xác cực kỳ cường hãn. Như vậy còn lại 5 cái so Kiếm Vô Cực mạnh hơn tồn tại, đến tột cùng sẽ cường đại tới trình độ nào đâu. Hắn cái này tâm lý đầu thật đúng là có chút ít kích động a. Ếch ngồi đáy giếng, quá mức càn rỡ. Trần Nam Tinh khinh thường nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra, sư đệ của ngươi lãnh hạo, tu vi quá kém, học nghệ không tinh. Sư tỷ của ngươi Đái Vũ Linh quá độ ỷ lại Thái Cổ Hồ Lô Đằng Vũ Hồn, nhưng lại không có thể đem năng lực hoàn toàn phát huy, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Sau cùng còn có ngươi, nói đến đây, Trần Nam Tinh trên mặt trào phúng ý vị càng thêm rõ ràng. Ngươi chỗ ỷ lại, đơn giản hai loại đồ vật, một người chính là ngươi linh hồn bí thuật, tha thứ ta nói thẳng, gặp được Ma Vô Thương cao thủ như vậy. Ngươi chính là múa rìu qua mắt thợ, sau cùng kết quả liền là mình bả mình cho làm bị thương. Mặt khác một người chính là ngươi Thái Cổ Hắc Long Vũ Hồn, hừ, nếu như là Thái Cổ Địa Ngục Long Vũ Hồn có lẽ còn có thể tự ngạo một chút, nhưng chỉ vẻn vẹn là Thái Cổ Hắc Long Vũ Hồn, căn bản không có tư cách cùng những thiên tài kia so sánh. Huống chi ngươi người này cuồng vọng tự đại, không biết tự lượng sức mình, bản tông hiện tại cũng có thể tưởng tượng đến ngươi tại võ đạo tế bên trên kết cục bi thảm. Ha ha ha ha ha ha ha. Nghe xong Trần Nam Tinh không chút lưu tình đả kích cùng phê bình, Lăng Tiêu lại nhịn không được cười to lên. Đây chính là một tông chi chủ à, khó trách Kiếm Vương Tông sẽ suy sụp như vậy cấp tốc đây. Khó trách sẽ dùng túng đấu thú chàng địa phương như vậy tồn tại. Người này đối với hắn đánh giá, vậy mà không có một chút là đúng, muốn làm đến cái này, cũng là không dễ dàng a. Đối khác đệ tử đánh giá, tuy nhiên cũng cay nghiệt, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều nói chúng, nhưng là đối với hắn, cái này Trần Nam Tinh liền hoàn toàn là tin miệng nói bậy. Nói linh hồn hắn bí thuật không được, Lăng Tiêu đơn giản khinh thường đi tranh luận, hắn chỉ bất quá hơi vận dụng một bên dưới khống hồn bí thuật đi phối hợp sát lục ý chí, liền nhẹ nhõm đánh bại Trần Mộng, cái này đủ thấy khống hồn bí thuật đáng sợ. Chớ đừng nói chi là, hắn còn có nhất môn càng cường đại, càng đáng sợ linh hồn bí thuật linh hồn xúc sắc. Linh hồn xúc sắc một khi thi triển đi ra, liền ngay cả thiên nhân cảnh võ giả đều muốn kiêng kỵ ba phần, chớ đừng nói chi là chỉ là Ma Vô Thương. Lăng Tiêu chưa thấy qua ma vô thương, tuy nhiên lại sẽ không tự ti. Của hắn linh hồn lực thế nhưng là có thể so với tam tài thiên cường giả, hắn cũng không tin ma vô thương linh hồn lực có thể mạnh hơn hắn. Về phần nói hắn vũ hồn, ha ha, thật sự là không trùng hợp a, hắn vẫn thật là có được thái cổ địa ngục long hồn, đồng thời đất này ngục long hồn bên trong còn dung nhập thái cổ phá hư thần phá hư ý chí. Trần Nam Tinh dễ dàng như vậy liền bị lừa gạt qua, nhìn nhãn quang cũng chả có gì đặc biệt. Nói hắn cuồng vọng tự đại, nói hắn không biết tự lượng sức mình, Lăng Tiêu còn thật không có làm qua cái gì không biết tự lượng sức mình sự tình. Khiêu chiến kiếm vô cực coi như cuồng vọng tự đại, thật sự là buồn cười, Lăng Tiêu không cần phong ấn chi thư liền có thể chiến thắng kiếm vô cực, tuy nhiên khả năng chỉ là thảm thắng, nhưng tuyệt đối thắng dễ dàng. Một khi vận dụng phong ấn chi thư, kiếm vô cực đúng vậy cái rắm. Ngươi cười cái gì? Trần Nam Tinh oán hận hỏi. Không, chẳng qua là cảm thấy Trần Tông Chủ đánh giá thực sự buồn cười mà thôi, ngươi cũng không cho phép ta cùng kiếm vô cực giao thủ, dựa vào cái gì để phán đoán ta không biết lượng sức? Lăng Tiêu phản hỏi, hừ, đây chính là ngươi không biết lượng sức lớn nhất đã chứng minh, chỉ là siêu phàm cảnh cửu trọng vô địch cảnh võ giả, vậy mà ý đồ khiêu chiến tám thành lực lượng nửa bước thiên tôn, ngươi đây không phải không biết lượng sức là cái gì? Trần Nam Tinh lạnh hừ một tiếng nói, ha ha, người ưa thích cho rằng như vậy liền cho rằng như vậy đi. Lăng Tiêu cười cười, không tranh cãi nữa. Dù sao tranh luận cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chẳng chủng loại võ đạo tế thời điểm hung hăng nhục nhã cái kia kiếm vô cực một phen, để tiểu tử kia hảo hảo nhìn một cái gì mới thật sự là cuồng vọng vô tri. Tự tin của ngươi, đơn giản nguồn gốc từ tại linh hồn của ngươi bí thuật nha, thế nhưng là ngươi cũng không biết, Lục công tử bài danh đệ nhị ma vô thương có được một đôi chân chính ma nhãn. Kiếm vô cực lạnh giọng nói, ồ... khó nói không phải là nhân loại. Lăng Tiêu hỏi, kiếm vô cực lắc lắc đầu nói, không, ma vô thương đích thật là nhân loại, chỉ bất quá hắn khi còn bé từng trong lúc vô tình xông vào qua một chỗ ma quật, may mắn kế thừa thái cổ ma mắt truyền thừa, hắn ma nhãn có bao nhiêu loại năng lực, có thể xem thấu địch nhân chiêu thức, có thể đối với địch nhân sinh ra kinh khủng tinh thần uy áp, thậm chí còn có thể sinh ra đáng sợ tâm linh chi hỏa thiêu đốt đối thủ linh hồn. Dù sao 10 phần quỷ dị, liền ngay cả thánh tử cùng hắn giao thủ, đều phải cẩn thận, sở dĩ có thể thắng vẫn là dựa vào cái kia cường đại khôi phục năng lực, vô luận nhận cái gì bị thương, đều có thể không ngừng khôi phục. Nói lên thánh tử thời điểm, kiếm vô cực biểu lộ là sùng bái cũng kính ngưỡng. Mà nói tới ma vô thương thời điểm, kiếm vô cực biểu lộ liền hoàn toàn biến thành hoảng sợ cũng kiêng kỵ. Nhìn tại ma vô thương trước mặt, kiếm vô cực nhận qua sự đả kích không nhỏ a. Cái này cũng thật là đáng sợ đi, nếu có loại năng lực này, vậy đơn giản đúng vậy khó lòng phòng bị, thời điểm chiến đấu bị hắn nhìn một chút chẳng phải là liền muốn bại vong. Thái cổ ma mắt truyền thừa, quả nhiên đáng sợ, có thể chiến thắng cái này kinh khủng ma vô thương, cái kia thánh tử chẳng phải là càng kinh khủng. Quả nhiên Lục công tử bên trong liền không có một cái nào là đèn đã cạn dầu a. Giữa sân mặc kệ là đệ tử vẫn là cao tầng, đều đối với cái này nghị luận ầm ĩ. Những cao tầng này đại bộ phận cũng chỉ là thiên nhân cảnh, mà lại là nhất tuyến thiên cảnh giới. Mà thánh triều Lục công tử là cách bọn họ gần nhất 6 người trẻ tuổi, đuổi kịp bọn hắn, thậm chí siêu vượt bọn họ. Căn bản không cần bao lâu thời gian. Cho nên bọn hắn tự nhiên muốn chú ý. Vừa mới ta nói qua, đối mặt ma nhãn, kém cỏi nhất cũng cần là nửa bước thiên tôn cảnh giới võ giả. Bằng không mà nói, chỉ cần bị hắn ma nhãn nhìn lên một cái, liền tuyệt đối vô pháp ngăn cản. Nói đến đây, kiếm vô cực nhìn về phía Lăng Tiêu nói ra, nghe được ta lời nói này, người còn có tự tin đi khiêu chiến ma vô thương sao? Có gì không dám, Lăng Tiêu khẽ cười cười nói. Hắn khống hồn bí thuật có lẽ vô pháp cùng ma vô thương ma nhãn so sánh, thế nhưng là linh hồn xúc sắc cũng tuyệt đối là so ma nhãn càng kinh khủng công pháp. Không nghĩ tới người thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Kiếm vô cực cười lạnh một tiếng nói thôi, dù sao nói thế nào người cũng sẽ không tin phục, như vậy thì tại võ đạo tế bên trên nhất quyết cao xuống đi, cũng thuận tiện kiến thức một chút, cái gì gọi là thánh triều Lục công tử. Tam phái hội vũ kết thúc, chư vị nếu là có hứng thú, có thể trước tiên ở kiếm vương tông ít đợi. Nếu là muốn rời đi, cái kia thứ cho không tiến xa được. Trần Nam Tinh sốt ruột đi an bài nửa đường chặn giết Nguyệt Hoa Tông võ giả sự tình, căn bản không tâm tư hảo hảo chiêu đãi hai tông này người, trên thái độ cũng có chút cường ngạnh. Nói dứt lời quay người liền rời đi. Chương 689, âm dương bươm bướm. Tam phái hội vũ kết thúc khi nhật, Nguyệt chỉ riêng bảo thuyền từ Kiếm Vương Tông xuất phát trở về Nguyệt Hoa Tông. Sư huynh, không phải nói muốn cùng Kiếm Vương Tông làm à, làm sao cứ đi như thế? Trên thuyền Lãnh Hạo nhịn không được hỏi một câu, vốn là như thế kế hoạch, tuy nhiên đã Kiếm Vương Tông không có phát hiện chúng ta giết chết bọn hắn nhiều như vậy nội môn đệ tử, vậy thì không cần làm to chuyện, dù sao chúng ta những người này ở đây Kiếm Vương Tông trên địa bàn vẫn là ăn thiệt thòi, trở về tông môn càng thêm an toàn. Lăng Tiêu cười giải thích nói cách khác, giống như bọn hắn phát hiện, chúng ta liền thật động thủ. Lãnh Hạo lại hỏi, không sai, vốn chính là như thế kế hoạch, ai ngờ rằng Kiếm Vương Tông người như vậy xuẩn, thế mà đến chúng ta trước khi rời đi cũng không có phát giác được những người kia bị chúng ta giết. Ngô Tường tiếp lời đáp nói, ta ngược lại không nhìn như vậy. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, tông chủ, chúng ta dọc theo con đường này nhất tốt cẩn thận một chút, ta hoài nghi Trần Nam Tinh cái thằng kia sau lưng làm âm mưu gì, cho nên mới không rảnh đi quản chuyện khác, bằng không mà nói, đừng nói cái kia mấy trăm tên nội môn đệ tử, liền xem như đấu thú chẳng sự tình, hắn cũng sẽ không chẳng quan tâm. Nói rất đúng, các ngươi đều nghỉ ngơi một chút, bản tông sẽ mật thiết chú ý tình huống chung quanh, chỉ cần trở về Nguyệt Hoa Tông, liền không thành vấn đề. Mọi người nói chuyện lúc, nhưng lại chưa chú ý tới một cái kỳ quái bươm bướm tòng nguyệt chỉ riêng bảo thuyền phụ cận bay qua, trong nháy mắt liền biến mất tại nơi xa. Cái này bươm bướm cánh một cái là màu đen, phần lưng vậy mà tạo thành một cái quỷ dị âm dương ngư đồ án. Lăng Tiêu khoanh chân ngồi ở chỗ đó, cẩn thận thể ngộ hôm nay thu hoạch. Trận chiến ngày hôm nay, tuy nói cuối cùng không thể cùng Kiếm Vô Cực giao thủ, nhưng y nguyên được lợi rất nhiều. Đối với võ kỹ, áo nghĩa, vũ hồn cùng truyền thừa lĩnh ngộ, đều càng thêm tinh tiến lên một bước. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, hắn thấy được Kiếm Vô Cực cường đại, cũng nghe đến Thánh Triều Lục Công Tử đáng sợ. Cái này khiến hắn cầu thắng chi tâm cùng mạnh lên chi tâm cứng cáp hơn. Mấy người còn lại cũng đều cùng Lăng Tiêu, hoặc nhiều hoặc ít đều từ hôm nay tam phái hội vũ bên trong có một chút thu hoạch. Tin tưởng trải qua một đoạn thời gian lắng đọng cùng lĩnh ngộ về sau, bao quát không có xuất chiến Đạm Thai Lăng Tử, đều sẽ có tăng lên không nhỏ. Nhãn giới rộng, kiến thức nhiều, lúc tu luyện, mạch suy nghĩ tự nhiên cũng sẽ càng thêm linh hoạt. Tông chủ, đây là cái gì? Lăng Tiêu khoanh chân lúc nghỉ ngơi, chân nguyên cầu đã đem mất cả tháng chỉ riêng bảo thuyền đều bọc lại. Khi hắn phát hiện thủy chung có một cái kỳ quái bươm bướm tại Nguyệt Quang bảo thuyền phụ cận ẩn hiện, tựa hồ tại theo dõi chiếc thuyền này một loại thời điểm, hắn rốt cục nhịn không được xuất thủ đem cái này bươm bướm nắm ở trong tay. Bươm bướm rất nhỏ, chỉ có to bằng móng tay tiểu mà thôi, có lẽ là không có chú ý đi, Ngô Tường cùng Kim Quang Thiên Tôn đều không thể phát hiện thứ này tồn tại. Về phần cái kia Thường Nguyệt Doanh cùng Thường Nguyệt Lệ, coi như phát hiện, đoán chừng cũng sẽ không lên tiếng tức giận. Các nàng ước gì Ngô Tường, Lăng Tiêu bọn người chết ở trên đường. Ngô Tường sửng sốt một chút, tử tế quan sát Lăng Tiêu trong tay bươm bướm, lại là có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn dù sao còn trẻ, lại thêm trước kia phần lớn thời gian đều tại trong tông môn, cho nên đối với cái này phía ngoài đồ vật, từ trước đến nay đều không rõ lắm. Thực lực cường đại, kiến thức lại còn chưa đủ a. Để ta xem một chút, Kim Quang Thiên Tôn cũng đi tới nói. Không tốt, Kim Quang Thiên Tôn quan sát sau một lát, đột nhiên kinh hô lên. Tiền bối, thứ này đến cùng là cái gì? Lăng Tiêu vội vàng hỏi. Đây là âm dương bươm bướm. Kim Quang Thiên Tôn cảnh giác nhìn một chút bốn phía, sau đó giải thích nói, loại này âm dương bươm bướm, nghe nói năm đó chân ma đế quốc hoành hành thiên long đại lục thời điểm cũng xuất hiện qua, chủ nhân của bọn chúng chính là Phi Nga Ma Tướng, đó là chân ma đế quốc cửu đại ma vương một trong âm dương ma vương sổ sách bên dưới đại tướng, thực lực phi thường khủng bố. Âm dương bươm bướm có thể dùng làm trinh sát địch tình chi dụng, cũng có thể dùng để công kích địch nhân, khoảng cách Phi Nga Ma Tướng càng gần, lực công kích thì càng đáng sợ. Không nghĩ tới người thế mà có thể bắt lấy nó, người cái này lực quan sát cùng sức phán đoán thật là phải là quá kinh người. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, chúng ta chân ma đế quốc đại danh thế mà còn có người nhớ kỹ, khó được, thực sự khó được a. Đột nhiên, Nguyệt Quang Bảo trên thuyền, xuất hiện một cái cự đại bươm bướm. Cái này bươm bướm hình thể so Nguyệt Quang Bảo thuyền nhỏ một chút, thế nhưng là bên trên đứng 4-5 người tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này bươm bướm phía trên, hết thảy có 4 người, từ âm thanh cùng khí tức để phán đoán, tuyệt đối người đến bất thiện, mà lại thực lực đều rất mạnh. Chuẩn bị chiến đấu, nhìn hôm nay tránh không được một trận huyết chiến, Ngô Tường lớn tiếng nói, Thường Nguyệt Doanh cùng Thường Nguyệt Lệ phản ứng có chút không thế nào phối hợp, tuy nhiên đứng lên, nhưng tựa hồ cũng không định chiến đấu ý tứ. Đạm Thai Lăng Tử tự nhiên là đi theo sư phụ của mình Thường Nguyệt Doanh hành sự. Tuy nhiên lúc này Ngô Tường cũng không rảnh đi quản bọn họ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cũng không phải làm nội hồng thời điểm, hiện tại các nàng không ra tay, chờ một lúc địch nhân tấn công tới thời điểm, bọn hắn không muốn ra tay cũng không được. Bươm bướm phía trên 4 người, mặc quần áo đều là hắc bạch nhị sắc trường bào, bên trên thêu lên âm dương đồ, không cần hỏi, cũng đều là âm dương ma vương thủ hạ. Các ngươi quả nhiên là âm dương ma vương thủ hạ. Ngô Tường lạnh giọng hỏi, hắc hắc hắc, hỏi nhiều như vậy làm gì, dù sao các ngươi đều phải chết. Cầm đầu hắn, tóc thế mà cũng là hắc bạch nhị sắc, lộ ra phi thường quỷ dị, trong giọng nói của hắn, lộ ra hung tàn cùng lãnh khốc, phân minh đúng vậy đến muốn Nguyệt Hoa Tông đám người tính mệnh. Là Trần Nam Tinh để các ngươi tới. Lăng Tiêu đột nhiên hỏi một câu, quá thông minh cũng không tốt, đi chết đi. Bên trong một cái đèn bạch bào đột nhiên một trưởng vỗ ra, tiếng oanh minh bỗng nhiên ở trên bầu trời nổ vang. Ầm ầm, tầng mây dày đặc đứt gãy ra, kinh khủng trưởng kính hóa thành hai cái bàn tay khổng lồ, trong chớp mắt chụp về phía Nguyệt Quang Bảo Thuyền. Nhìn bộ dạng này, bọn hắn là muốn trước đem Nguyệt Quang Bảo Thuyền phá hủy, sau đó sẽ chậm chậm đối phó Nguyệt Hoa Tông người. Cút ngay, Kim Quang Thiên Tôn gào thét một tiếng, song quyền oanh ra, kim quang thiểm thước phía dưới, cự đại quyền kính oanh lên cái kia sáng chói trưởng kính, tại giữa không trung va chạm, hóa thành bột mịn. Cái kia đen bạch bào thực lực, lại là không kém hơn Kim Quang Thiên Tôn. Nguyệt Quang Bảo Thuyền kịch liệt lắc lư một chút, nhưng tóm lại là không có bị công kích đến, còn có thể bảo trì bình yên vô sự. Kim Quang Thần Quyền, Kim Quang Thiên Tôn cái này bạo tính khí thế nhưng là không nhẫn nại được, đã địch nhân đã động thủ, hắn liền sẽ không ngồi yên không lý đến. Toàn thân hắn đều hóa thành kim quang sắc, phía sau vậy mà loáng thoáng hiện ra kim hoàng sắc nhân ảnh. Nghĩ không ra Kim Quang Thiên Tôn vũ hồn lại là hoàng kim cự nhân. Lăng Tiêu thật là có chút ngoài ý muốn, hắn coi là liền chính hắn cùng hoàng kim hữu duyên đâu, không nghĩ tới kim quang này thiên tôn cũng cùng hoàng kim kết duyên. Trách không được hai người tính khí hợp nhau, thoạt nhìn là có cộng đồng yêu thích ha. Giết, cầm đầu đen bạch bào trực tiếp từ bươm bướm trên thân nhảy dưới, sau đó nhào về phía Ngô Tường. Tên này cũng là nhãn quang độc ác, thế mà liếc mắt liền nhìn ra Nguyệt Quang Bảo Thuyền bên trên có đủ nhất chiến đấu lực đúng vậy Ngô Tường. Hừ, Ngô Tường bình tĩnh ứng đối, một kiếm ra khỏi vỏ, cùng cái kia cầm đầu đen bạch bào chiến ở cùng nhau. Chương 690, thanh trừ nội tặc. Lăng Tiêu, người cẩn thận thao túng Nguyệt Quang Bảo Thuyền hạ xuống, trên bầu trời chiến đấu đối chúng ta quá bất lợi, một khi Nguyệt Quang Bảo Thuyền bị hao tổn, chúng ta đều phải ngã chết. Trong chiến đấu, Ngô Tường bí mật truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Hắn tín nhiệm nhất đúng vậy Lăng Tiêu, huống chi hiện tại hắn cùng Kim Quang Thiên Tôn đều đã gia nhập chiến đoàn bên trong, kiếp trước tay. Cái kia Thường Nguyệt Doanh cùng Thường Nguyệt Lệ phân minh liền sẽ không hỗ trợ, mà kỳ quái là, đen bạch bào công kích thời điểm, vậy mà cũng không tuyển chọn Thường Nguyệt Doanh cùng Thường Nguyệt Lệ, lại là khắp nơi đối địch với bọn hắn. Hắn hiện tại có chút bận tâm cái kia hai cái nữ nhân là không phải cùng Kiếm Vương Tông hỗn đản cấu kết ở cùng một chỗ, nếu thật là như thế nhưng liền phiền toái. Tông chủ yên tâm, cái kia hai cái nữ nhân có ta ở đây, các nàng chơi không ra hoa dạng gì. Lăng Tiêu mặc dù không có đối phó cái kia đen bạch bào thực lực, nhưng là bởi vì tinh thần thể nguyên nhân, đối phó Thường Nguyệt Doanh cùng Thường Nguyệt Lệ lại rất có thủ đoạn, hắn cũng không tin hai cái này nữ nhân dám không giúp đỡ. Đang khi nói chuyện, mặt khác hai cái đen bạch bào cũng xuất thủ. Cái này thực lực của hai người tuy nhiên không kịp Kim Quang Thiên Tôn, nhưng là phi thường lợi hại, đều là bảy thành lực lượng nửa bước Thiên Tôn tả hữu cao thủ. Không thể không nói, lần này Trần Nam Tinh vì giết chết Nguyệt Hoa Tông những người này, thật đúng là phải là tiêu hết cả tiền vốn a. Lam Ngọc Nhi đón nhận một người trong đó, Lãnh Hạo cùng Đái Vũ Linh đón nhận một người khác, tuy nhiên Lam Ngọc Nhi cố gắng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, nhưng Lãnh Hạo cùng Đái Vũ Linh cùng đối thủ tu vi chênh lệch quá lớn, đoán chừng cho dù liên thủ, cũng đi tuy nhiên 20 chiêu. Nhưng là có thể chậm lại một áp lực nén là được. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Thường Nguyệt Doanh ba người một chút hỏi, các ngươi không ra tay. Hừ hừ, tiểu súc sinh, đừng tưởng rằng lão thân ngu xuẩn, trên người ngươi tuy nhiên có Nguyệt Hoa Thiên Nữ cho bảo bối của ngươi, nhưng lại không thể chủ động công kích. Chúng ta thương tổn ngươi thời điểm, vật kia mới có thể sinh ra phản ứng, lần này các ngươi chết chắc. Thường Nguyệt Lệ hừ lạnh nói, ngươi đây, trước Nguyệt Hoa Tông Tông chủ, ngươi cũng phải cùng lão già này thông đồng làm bậy sao? Lăng Tiêu trực tiếp sử dụng thẻ bị phong ấn phóng xuất ra nhất tôn Kiếm Vương Tông nửa bước thiên tôn đến khống chế Nguyệt Quang Bảo Thuyền, chính hắn thì chuẩn bị rảnh tay thu thập cái này ba cái ăn cây táo rào cây sung cẩu vật. Hắn đã cho ba người này cơ hội, giống như các nàng lần này dám can đảm thấy chết không cứu. Vậy hắn nhưng tuyệt đối là sẽ không hạ thủ lưu tình. Cho dù là triệt để đem tinh thần thể tiêu hao hết, hắn cũng phải đem ba cái cẩu vật tiêu diệt. Lăng Tiêu, chuyện cho tới bây giờ, đã chậm, ta sẽ không xuất thủ. Thường Nguyệt Doanh lắc lắc đầu nói. Đạm thai Lăng Tử, người thì sao? Lăng Tiêu nhìn lấy cái này âm độc nữ tử vấn đạo. Sư phụ ta làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Đạm thai Lăng Tử thái độ cũng rất kiên quyết, nàng cười lạnh nói, người này thật là đáng sợ. Ta khả năng cả một đời cũng vô pháp siêu việt ngươi, cho nên biện pháp tốt nhất, đúng vậy ngươi đi chết. Ngươi xuất hiện, quả thực là ác mộng của ta. Há, thật sao, nhìn ba người các ngươi đều chán sống. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, đột nhiên lấy ra Nguyệt Hoa lệnh. Nguyệt Hoa Thiên Nữ, ngươi đều thấy được, ba người này không chỉ có thấy chết không cứu, mà lại đối Nguyệt Hoa Tông hận chi nhập cốt, ngươi còn không có ý định xuất thủ sao? Giết các nàng có thể, nhưng ta sẽ từ đó triệt để tan thành mây khói, ngươi đem mất đi khống chế Nguyệt Hoa Tông bảo vật, thực sự có lời sao? Tinh thần thể nhàn nhạt hỏi, ta không cần khống chế Nguyệt Hoa Tông, mà lại ta tin tưởng thực lực của chính ta. Lăng Tiêu trước kia liền không có ỷ lại qua cái gì tinh thần thể, cho nên coi như tinh thần thể hiện tại tiêu vong, cũng không có gì lớn. Với hắn mà nói, chẳng qua là đã mất đi một cái lười biếng cơ hội mà thôi. Có thứ này tại, hắn khả năng thật đúng là sẽ sinh ra tính trơ. Tốt, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Đột nhiên, bên trên bầu trời tràn ngập kinh người lực lượng kinh khủng, chói mắt nguyệt quang bao phủ Thường Nguyệt Lệ, Thường Nguyệt Doanh cùng Đạm Thai Lăng Tử. Không, không có khả năng, ngươi không có khả năng làm như vậy, ngươi không thể giết ta. Thường Nguyệt Lệ lúc này sợ hãi, nàng cảm thấy Lăng Tiêu vô pháp chủ động sử dụng bảo bối này đến công kích nàng, nhưng bây giờ kết quả là nàng phán đoán sai. Đại giới đúng vậy tính mạng của nàng, không giết được ngươi, lúc đầu lưu lại ngươi đầu này lão cẩu mệnh đúng vậy cảm thấy ngươi còn có chút tác dụng, đáng tiếc bây giờ nhìn lại, ngươi không chỉ có vô dụng, còn sẽ trở thành phiền toái rất lớn, cho nên ngươi không cần thiết còn sống. Không, Thường Nguyệt Lệ thân thể tại Nguyệt Quang chiếu rọi chi bên dưới thế mà hoàn toàn bốc hơi khỏi người gian, biến mất. Thường Nguyệt Doanh cùng Đạm Thai Lăng Tử tu vi không bằng nàng, thậm chí ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, liền bồi nàng trừ khử tại Yên Tĩnh Vân giữa không trung. Mà cái kia tinh thần thể, cũng tại hoàn thành sứ mệnh về sau, triệt để tan thành mây khói. Nguyệt Hoa Lệnh không có vỡ nứt, tuy nhiên lúc này nó đã không còn là tinh thần thể nội trú địa phương, mà là hóa thành một khối có được tinh khiết nguyệt quang năng lượng pháp bảo. Tuy nhiên không có gì lực công kích, tuy nhiên lại có thể trợ giúp Lăng Tiêu tu luyện, tăng cao tu vi. Thứ này có thể hấp thu nguyệt quang tinh hoa, mà lại có thể lặp lại sử dụng, hiệu quả so linh thạch còn phải tốt hơn nhiều, mấu chốt là vô luận tu vi gì võ giả đều có thể sử dụng. Đã mất đi một cái chỗ dựa, lại đạt được một kiện bảo bối, Lăng Tiêu cũng là không tính thua thiệt. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, nguyệt quang bảo thuyền rốt cục vững vàng rơi trên mặt đất, đè gãy mấy chục cái cây, cuối cùng là không có bị cái kia bốn cái đen bạch bào hủy đi, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Ma sát kiếm quyết, âm dương quỷ trảo, rơi xuống đất trong nháy mắt, bên trên bầu trời một đạo nó màu đen ma huyễn đại kiếm đụng phải một cái cự đại móng vuốt, sau đó toàn bộ núi đồi vì thế mà chấn động, nổ tung, vô số cây cối sụp đổ. Đây chính là động thiên cảnh ở giữa quyết đấu, khủng bố như vậy. May mắn khoảng cách khá xa, bằng không mà nói, vẻn vẹn chỉ là cái này chiến đấu sinh ra dư uy, liền có thể giết chết vô số thiên nhân cảnh võ giả. Chớ đừng nói chi là siêu phàm cảnh võ giả, có lẽ cũng chính vì vậy, cái kia cầm đầu đen bạch bào cùng Ngô Tường đều chủ động cách xa những người khác chiến trường, bằng không mà nói, người khác không cần đánh, liền hai người bọn họ, liền đầy đủ đem nơi này núi đồi cây cối toàn bộ hủy đi. Đây chính là động thiên cảnh chiến đấu, đơn giản phảng phất ngày tận thế. Lăng Tiêu đem Nguyệt Quang Bảo Thuyền thu vào trong nhẫn chứa đồ, sau đó đằng không mà lên, chuẩn bị phối hợp Lãnh Hạo cùng Đái Vũ Linh trước diệt đi hai cái yếu nhược đen bạch bào. Nhưng vào đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến trận trận phá không âm thanh. Lăng Tiêu nhướng mày, dõi mắt trông về phía xa, phát hiện cách nơi này tuy nhiên hơn 10 dặm phương hướng, đang có trên trăm cái đồng dạng người mặc đen bạch bào võ giả chạy tới. Những người này tu vi vậy mà kém nhất đều là siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ. Đem gần một nửa thực lực đều đạt đến nửa bước thiên tôn cảnh giới. 10 dặm, đối với loại thực lực này võ giả tới nói, cái kia chính là gang tấc ở giữa sự tình. Không nghĩ tới phong bạo quân đoàn phát triển nhanh như vậy, vậy mà đều dám thanh thế như vậy to lớn phát động công kích, nhìn tình thế không thể lạc quan a. Lãnh Hạo, Vũ Linh, các người còn có thể kiên trì sao? Lăng Tiêu muốn vận dụng thẻ bị phong ấn phiến, mà lại là cửu vĩ yêu hồ thẻ bị phong ấn phiến. Cái này dù sao cũng là sinh tử chi chiến, không phải luận bàn, hơi bất lưu thần, liền có khả năng người chết. Còn có thể kiên trì 20 chiêu, tuy nhiên đoán chừng gánh không được a. Lãnh Hạo tiểu tử này ngược lại là thành thật. Chương 691, mấu chốt người. Lam sư tỷ ngươi thì sao? Ta không có vấn đề. Lam Ngọc Nhi đối mặt bảy thành lực lượng nửa bước thiên tôn, tuy nhiên khắp nơi đều rơi vào hạ phong, thế nhưng là trong chiến đấu, Nguyệt Hoa Thánh Điển sử dụng lại càng phát ra thành thạo. Nàng không muốn người khác giúp nàng, bởi vì đã trải qua loại này sau khi chiến đấu, nàng cảm thấy mình mới có thể trưởng thành. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, cuối cùng không có phóng thích cửu vĩ yêu hồ, mà là tiêu hao lần thứ hai phóng thích ma bảo thành đại bảo chủ cơ hội. Lại thêm vừa mới thả ra kiếm vương tông ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn, hai người này phối hợp, đoán chừng ngăn trở những cái kia tạp binh nên vấn đề không lớn. Bởi vì về sau những địch nhân này, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn mà thôi, cái này hai vị liên thủ hẳn là có thể chặn. Sau đó, Lăng Tiêu phóng xuất ra 36 bả thiên cương phi kiếm, giúp đỡ Lãnh Hạo cùng Đái Vũ Linh đối phó cái kia bảy thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Đây là chém giết không giả, nhưng là lại không có nguy hiểm tính mạng tình huống dưới, dạng này chém giết đối với một người trưởng thành cũng là rất có lợi. Cho nên để Lãnh Hạo cùng Đái Vũ Linh nhiều kiên trì chiến đấu một hồi, liền nhiều một ít thu hoạch. Hắn có thể nhất tâm nhị dụng, thao khống thiên cương phi kiếm chiến đấu đồng thời, hắn cũng giết vào đến địch quần bên trong. Xuất hiện trước nhất ở trước mắt, là một cái một thành lực lượng nửa bước thiên tôn, khí tức cường hãn, đồng dạng người mặc đen bạch bào. Giết, nhìn thấy Lăng Tiêu, người này liền thẳng nhào tới, dù sao Lăng Tiêu coi như không cần khuôn mẫu, tu vi của hắn cũng vẻn vẹn chỉ là siêu phàm cảnh cửu trọng vô địch cảnh giới mà thôi, một cái nửa bước thiên tôn đương nhiên sẽ không sợ hắn. Lăng Tiêu cười lạnh, trực tiếp tiến vào người long hình thái thứ 10 hình thái bên trong, sau đó địa ngục long kiếm phá không mà đi. Ầm ầm, cự đại hắc kim sắc khí kiếm trong nháy mắt bạo phát, tên kia đen bạch bào trực tiếp liền bị khí kiếm đâm xuyên thân thể, sau đó bị đen ngọn lửa màu vàng thiêu thành cho tàn. Người này đứng cái kia núi đầu, cũng bị nổ ra một cái hố to. Cầm đầu đen bạch bào nhìn thấy tình huống này cũng là lấy làm kinh hãi, một cái chân khí đại thủ từ hư không bên trong nhô ra, muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp chụp chết. Nhưng mà một đạo màu đen kiếm khí lại đem cái này chân khí đại thủ đâm xuyên. Có ta ở đây, người còn muốn phân tâm đối phó người khác, đơn giản muốn chết. Ngô Tường tuy nhiên trong lúc nhất thời vô pháp chiến thắng cái này người thủ lĩnh, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không cho phép người này lách qua hắn đi đối phó những người khác. Đa tạ Ngô sư huynh. Lăng Tiêu tuy nhiên mạnh, cho dù là đối mặt mới vào thiên nhân cảnh võ giả cũng có cơ hội chạy thoát, thế nhưng là đối mặt động thiên cảnh, hắn cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngô Tường này bằng với là cứu được mệnh của hắn a. Là huynh đệ, cũng không cần tạ. Nói dứt lời, Ngô Tường lại lần nữa cùng cái kia cầm đầu đen bạch bào chém giết ở cùng nhau. Các ngươi hai cái, giết. Lăng Tiêu đối lục thành lực lượng nửa bước thiên tôn cấp bậc ma bảo thành đại bảo chủ cùng ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn cấp bậc kiếm vương tông nội môn trưởng lão ra lệnh. Hai người này vừa ra tay, đơn giản giống như chỗ không người. Bọn hắn mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ có đen bạch bào chiến tử tại chỗ, chỉ là trong chốc lát, xông tới đen bạch bào đã chết 7-8 cái nhiều. Bất quá đối phương nhân số thực sự nhiều lắm, mà lại cuối cùng cũng xuất hiện hai cái ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn chặn ma bảo thành đại bảo chủ cùng kiếm vương tông nội môn trưởng lão. Sau đó chiến đấu, chỉ có dựa vào Lăng Tiêu một người. Đối mặt như thế tình huống, Lăng Tiêu lại là không có chút nào lùi bước, sau lưng của hắn xuất hiện Diệp Cô Sơn hư ảnh. Sát lục ý chí thay mặt biểu, ở thời điểm này thích hợp nhất giữa người và người chiến đấu. Lúc này Lăng Tiêu thả ra sát phạt chi khí, đơn giản tựa như là nhất tôn từ đầu đến đuôi sát thần. Hóa ảnh kiếm quyết, kiếm ma hàng thế, 13 đạo hình người kiếm khí đồng thời giết vào đám người, bắt đầu thảm liệt đổ sát. Không ai có thể chống đỡ được Lăng Tiêu công kích, dù sao mạnh nhất ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn đều đã bị Lăng Tiêu từ thẻ bị phong ấn bên trong thả ra ma bảo thành thành chủ cùng kiếm vương tông nội môn trưởng lão chế trụ. Lúc này những này đen bạch bào, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là 3 phần sức mạnh nửa bước thiên tôn, đối mặt thứ 10 hình thái bên dưới Lăng Tiêu, hoàn toàn không có sức chống cự. Long chi bào hao, hình người kiếm khí còn tại đồ sát, Lăng Tiêu há miệng lại phun ra kinh khủng đen kim sắc hỏa diễm, tiếng kêu thảm thiết đầy khắp núi đồi vang lên. Hắc hắc, vẫn chưa xong đâu, cửu mạch khí kiếm, húc nhật kiếm mang, sát lục ý chí, hủ lạn kiếm vũ, phá hư ý chí, băng tuyết bảo, trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu đem có thể thi triển võ kỹ toàn bộ đều phát huy ra. Toàn bộ núi đồi đều biến thành luyện ngục, lúc này những cái kia đen bạch bào mới minh bạch. Lăng Tiêu có lẽ không có động thiên cảnh Ngô Tường đáng sợ như vậy, nhưng là nếu như không có người áp chế lời nói, hắn sẽ thành nhất đối thủ đáng sợ. Hắn chỗ thả ra sức chiến đấu kinh khủng, đơn giản làm cho người run rẩy. Vẻn vẹn không đến một khắc đồng hồ thời gian bên trong, có thể đứng ở trên mặt đất, liền thừa bên dưới cái kia hai cái cùng ma bảo thành thành chủ cùng kiếm vương tông nội môn trưởng lão đối chiến ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Phốc, sau một khắc, ma bảo thành trong tay thành chủ Bích Thủy Tam xoa kích đâm xuyên qua đối thủ đầu. Hắn dù sao tu vi cao hơn, tuy nhiên dùng thời gian dài một số, nhưng vẫn là đem đối thủ tiêu diệt. Sau đó hắn chuyển hướng một người khác, người kia một thấy tình huống không ổn, thế mà xoay người chạy, kết quả bị kiếm vương tông nội môn trưởng lão một kiếm đâm trúng hậu tâm, tại chỗ vẫn lạc. Các ngươi hai cái, đi giúp Lãnh Hạo cùng Đái Vũ Linh. Chiến đấu cục diện, bởi vì Lăng Tiêu một người trắng trợn đồ sát mà thay đổi. Đây là đen bạch bào hiển nhiên không ngờ tới sự tình. Bọn hắn chuẩn bị xong hết thảy, muốn ở chỗ này phục kích địch nhân, thế nhưng là kết quả là nhưng đã chết hơn 100 người, lại còn không có thể đem đối phương bất kỳ người nào giết chết. Cái này thực sự quá biệt khuất, nhưng tình huống lúc này rõ ràng đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Ý tưởng quá cứng, rút lui. Cầm đầu đen bạch bào coi như sáng suốt, biết không có thể tiếp tục chiến đấu tiếp, cho nên lựa chọn rút lui. Ngô Tường, Kim Quang Thiên Tôn mấy người cũng không dám truy kích, đều ngừng lại. Nhưng mà vừa lúc này, trên mặt đất đột nhiên vươn một cái bạch cốt cự trảo, trực tiếp đem Lăng Tiêu thân thể nắm. Số tiểu tử, đều là ngươi làm hại, đi chết đi. Cái này bạch cốt cự trảo uy lực kinh khủng bực nào, Ngô Tường dù sao kinh nghiệm không đủ, vậy mà không thể tới kịp đi ngăn cản, trơ mắt nhìn Lăng Tiêu thân thể bị cái này bạch cốt cự trảo chia năm xẻ bảy. Hỗn đản, Ngô Tường lúc này thực sự là phẫn nộ đến cực hạn, vừa mới thời điểm chiến đấu, bởi vì lo lắng còn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên hắn vẫn luôn không có thi triển toàn lực. Mà giờ này khắc này, hắn giải trừ toàn bộ phòng ngự, một ma đạo sát kiếm khí phá không đánh tới, trực tiếp đâm xuyên qua cái kia đánh lén Lăng Tiêu động thiên cảnh võ giả. Người kia nếu là không đánh lén, còn không đến mức sẽ trúng chiêu, dù sao thực lực của hắn ở nơi đó bày biện. Thế nhưng là đánh lén về sau, liền sẽ phân tâm. Cái này vừa phân tâm, lại thêm Ngô Tường toàn lực hành động, toàn bộ thân thể đều bị hoàn toàn xuyên thủng. Đi chết đi, Ngô Tường thịnh nộ chi bên dưới hoàn toàn không có nương tay, thậm chí liều mạng bị đối phương đập một trường, kiếm thứ hai triệt để đâm xuyên qua đầu của người nọ, kinh khủng ma sát kiếm khí trực tiếp đem người này linh hải hoàn toàn phá hủy. Động thiên cảnh cao thủ, nghe nói chỉ cần linh hồn còn sót lại, liền có phục sinh khả năng. Ngô Tường đây là muốn để người này hình thần câu diệt, triệt để tan thành mây khói a. Đủ thấy hắn đối Lăng Tiêu tình nghĩa sâu bao nhiêu, đương nhiên, thống khổ muốn lớn hơn một chút, dù sao đây chính là hắn đời này tốt nhất ca môn. Chương 692, Bá Thiên Vũ Hồn chương 692. Đường đường động thiên cảnh cao thủ, vậy mà biệt khuất chết tại Ngô Tường một kiếm chi dưới. Không phải hắn quá yếu, thật sự là bởi vì hắn quá coi thường Ngô Tường đối Lăng Tiêu tình huynh đệ. Tông chủ, Lăng sư huynh hắn không có chuyện, ngay tại Ngô Tường cực kỳ bi thương, chuẩn bị đem cái kia đen bạch bào thi thể đao đao lăng trì, phát tiết mối hận trong lòng thời điểm, lại nghe được Lãnh Hạo âm thanh. Hắn nhìn lại, mới phát hiện Lăng Tiêu liền đứng ở nơi đó hướng hắn ngoắc. Nguyên lai vừa rồi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Tiêu đem thân thể của mình thể cùng ma bảo thành đại bảo chủ tiến hành trao đổi. Cái kia động thiên cảnh cao thủ nhất trào tử xuống dưới, người đều thành thịt vụn, cho nên căn bản phân biệt không ra đến ngọn nguồn chết là ai. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lăng Tiêu cái kia cường hãn linh hồn lực sớm cho kịp phát hiện đối phương ý đồ, bằng không mà nói, coi như có thể di hình hoán vị, tại về điểm thời gian này bên dưới cũng làm không được. Hảo tiểu tử, ngươi làm ta sợ muốn chết, Ngô Tường hung hăng tại Lăng Tiêu đập lên người một quyền cười nói. Ta đi, Ngô sư huynh, ngươi thế nhưng là động thiên cảnh cao thủ, một quyền này không cẩn thận thật là biết bà ta cho đập chết đó a. Lăng Tiêu đau đến là nhe răng trợn mắt, số tiểu tử, đi, không nói nhiều. Nơi đây không nên ở lâu, ai ngờ rằng cái kia âm dương ma vương có thể hay không phái ra mạnh hơn thủ hạ tới đối phó chúng ta, về trước tông môn đi. Ngô Tường tâm tình thật tốt, bất quá vẫn là rất nhanh bình tĩnh lại, nói. Đúng, Lăng Tiêu vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên gấp vội vàng lấy ra Nguyệt Quang Bảo Thuyền, sau đó đám người thừa ngồi lên, hướng phía Nguyệt Hoa Tông mau chóng đuổi theo. Trên đường, Ngô Tường lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, là cái kia động thiên cảnh đen bạch bào. Gia hỏa này thật đúng là đủ giàu có. Bên trong có gần 100 vạn trung phẩm linh thạch, ngoài ra còn có một bản chăn nuôi cùng thuần hóa, âm dương bươm bướm, bí pháp, ta chuẩn bị cho tất cả mọi người phân, các ngươi làm sao tuyển. Ngô Tường hỏi, cái kia chăn nuôi cùng thuần hóa, âm dương bươm bướm, bí pháp cho ta đi, linh thạch các ngươi phân liền tốt. Lăng Tiêu mở miệng nói, âm dương bươm bướm loại này tiểu động vật rất cường hãn, không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại lực phòng ngự kinh người, rất khó giết chết. Lăng Tiêu mình có khống hồn bí thuật, có cái này âm dương bươm bướm về sau liền có thể tự do khống chế, coi như không dùng để chiến đấu, cũng có thể dùng để dò xét địch tình, so với chân nguyên cầu tới nói rõ ràng hiệu quả càng tốt hơn một chút. Về phần linh thạch, hắn có thể lừa, nhưng thứ này cũng tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Được, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Ngô Tường điểm một cái đầu, đem quyển kia bí pháp bí tịch đưa đến Lăng Tiêu trong tay. Lăng Tiêu cầm tới về sau, liền bắt đầu lật xem. Chủng loại Nguyệt Quang Bảo Thuyền đến Nguyệt Hoa Tông thời điểm, hắn đã đối bản này bí pháp có phi thường khắc sâu hiểu rõ, sau đó đem bí tịch một lần nữa trả lại cho Ngô Tường. Ngô sư huynh, thứ này liền phóng tới Nguyệt Hoa Tông đi, có lẽ những người khác cũng cần phải, ta đã nắm giữ cơ bản âm dương bươm bướm chăn nuôi cùng thuần hóa phương pháp. Ngô Tường hơi kinh ngạc, tuy nhiên liên tưởng đến Lăng Tiêu một quán biểu hiện, cũng liền bình thường trở lại. Hắn cũng không cự tuyệt, đem bí tịch thu vào, sau đó đám người lúc này mới riêng phần mình trở về động phủ. Trang trí cung điện hoa lệ bên trong, tựa hồ khắp nơi đều bày khắp nhu hòa nguyệt quang. Lười biếng lộng lẫy thân thể mềm mại nằm tại mềm mại trên giường, mang theo lấy chút thưởng thức mỉm cười nhìn lấy khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên thiếu niên. Thiếu niên nhắm mắt ngồi xếp bằng, hai tay không ngừng ở trước ngực vẽ ra các loại kỳ dị động tác, thân bên trên tán phát lấy nhu hòa kim quang, lồng ngực có tiết tấu chập trùng. Thời gian dần trôi qua, hắn quanh thân thế mà dâng lên một trận vũ khí, cái này vũ khí bỗng dưng sinh ra, lại có 10 phần nồng đậm. Nhưng mà nháy mắt sau đó, ba, vũ khí thế mà tại trong chốc lát toàn bộ tiêu tán thành vô hình. Hô, chậm rãi phun ra một thanh chọc khí, thiếu niên mở mắt, trong con ngươi lấp lóe, lại là bất đắc dĩ đắng chát. Nguyệt nữ tỷ tỷ, ta cái này đều trở về 3 ngày, thế nhưng là thập nhị kim liên quyết vụ chi thiên tượng làm thế nào cũng vô pháp lĩnh ngộ thành công. Lăng Tiêu nhìn lấy trên giường mê người nguyệt nữ, hít miệng tức giận nói. Không nên gấp gáp nha, khoảng cách võ đạo tế còn có một đoạn thời gian, chỉ cần ngươi tại võ đạo tế trước khi bắt đầu đem tu vi tăng lên tới nửa bước thiên tôn cảnh giới như vậy đủ rồi. Về phần vụ chi thiên tượng, chỉ sợ dạng này tu luyện không được, còn cần có chút cơ hội mới tốt. Nguyệt nữ Trần An nói, lời này Lăng Tiêu đều hiểu, nhưng thập nhị kim liên quyết tại tấn thăng làm ngọc phẩm công pháp về sau, vẫn không có gì đột phá, cái này không thể không để hắn sốt ruột a. Sư phụ, tông chủ để Lăng sư đệ đi một chuyến phòng nghị sự. Ngay lúc này, Lam Ngọc Nhi từ bên ngoài đi vào, trùng nguyệt nữ thi lễ qua đi, liền nhìn về phía Lăng Tiêu. Chẳng lẽ là kiếm vương tông công tới? Lăng Tiêu đứng lên hỏi. Không phải, nghe nói là có khách quý lâm môn, tựa như là thiên vương môn người. Lam Ngọc Nhi lắc lắc đầu nói, bất quá bọn hắn đến, khả năng thật đúng là cùng kiếm vương tông sự tình có quan hệ, bởi vì Trần Nam Tinh cũng tới. Có ý tứ, đây là muốn làm thuyết khách sao? Lăng Tiêu cười cười nói, nguyệt nữ tỷ tỷ, ta trước cùng sư tỷ đi xem một chút tình huống. Ta đi chung với ngươi đi, nguyệt nữ chậm rãi đứng dậy nói. Không cần a, có ta ở đây, không ai có thể khi dễ ngươi. Nguyệt nữ nhàn nhạt nói một câu, nguyên bản vũ mị biến thành băng lãnh. Rất rõ ràng, Trần Nam Tinh cùng thiên vương môn người đến, đây tuyệt đối là không có chuyện tốt lành gì, làm không tốt là tìm đến Lăng Tiêu phiền phức. Cái kia thiên vương môn vô cùng cường đại, dù ai cũng không cách nào cam đoan nó trong tông môn liền không có âm dương cảnh cao thủ tồn tại, cho nên chỉ bằng vào Ngô Tường cái kia động thiên cảnh tông chủ, còn trấn không được tràng diện. Cảm ơn, Lăng Tiêu trong lòng chảy qua một tia ấm áp, nguyệt nữ đối với hắn tình, trong lòng của hắn rõ ràng. Đời này kiếp này, hắn tuyệt đối sẽ không cô phụ cái này nữ nhân. Đi thôi, nguyệt nữ nhìn một chút Lam Ngọc Nhi nói. Ba người cùng đi ra nguyệt cung, sau đó hướng phía đại thính nghị sự thẳng đường đi tới. Lăng Tiêu chậm rãi đẩy ra phòng nghị sự đại môn, trong đại sảnh, vậy mà tụ tập Nguyệt Hoa Tông tất cả bên trong cao tầng võ giả, cùng mới gọp đủ 10 tên hạch tâm đệ tử. Ngồi tại trên cùng vị trí, dĩ nhiên chính là tông chủ Ngô Tường, chấp pháp đường thủ tọa Kim Quang Thiên Tôn cùng nội môn đường đường chủ Thiên Nhãn Thiên Tôn. Ba người này, trước mắt là Nguyệt Hoa Tông có quyền thế nhất cùng địa vị ba người. Đương nhiên, Nguyệt Nữ xem như một cái ngoại lệ, chỗ khách quý ngồi, đường hoàng ngồi 4 người, một cái là Trần Nam Tinh, Lăng Tiêu nhận biết. Mặt khác ba người phi thường lạ lẫm, bất quá bọn hắn bảo phục bên trên lại thêu lên đặc thù dấu ấn, cái kia nhất tôn bảo tháp. Nghe đồn thiên vương môn tổ sư gia là thái cổ thời kỳ cao thủ một trong, thực lực cùng Nguyệt Hoa thiên nữ không phân cao thấp, hắn vũ hồn đúng vậy nhất tôn bảo tháp, có thể trấn áp hết thảy bảo tháp. Bởi vậy cũng được vinh dự thác tháp thiên vương. Lăng Tiêu nhìn thấy ba người này, không khỏi trong lòng giật mình, thực lực của ba người này, lại có 2 cái đều so Trần Nam Tinh còn kinh khủng hơn. Nói cách khác, bọn hắn là động thiên cảnh cường giả, mà lại là so Trần Nam Tinh mạnh hơn động thiên cảnh cao thủ. Một người khác tuy nhiên hỏa hầu kém một chút, nhưng cũng là 9 thành lực lượng nửa bước thiên tôn, khoảng cách thiên nhân cảnh tuy nhiên cách nhau một đường. Mà người này niên kỷ, nhiều nhất sẽ không vượt qua 20 tuổi. Người này một thân nam trang, nhưng mà lại khó nén nó tú sắc khả san dung mạo cùng dáng người. Người khác có lẽ nhìn không thấu, nhưng Lăng Tiêu đôi mắt này lại có thể rõ ràng nhìn thấu người này tính chân thực đừng. Chương 693, Thánh tử Giá Lâm, 9 thành lực lượng nửa bước thiên tôn, hơn nữa còn là cái nữ giả nam trang dễ hỏng thiếu nữ, nếu như nói đây là bình thường tu luyện kết quả, như vậy nàng này thực sự có thể xưng khoáng thế kỳ tài. Lăng Tiêu ở đây nữ trên mặt dừng lại lâu hơn một chút, cũng không phải là bởi vì kỳ mỹ mạo, mà là bởi vì nó kinh người tư chất. Năm này đầu thiên tài là không ít, nhưng như thế kinh tài diễm diễm người, lại là hiếm thấy. Đều nói Thánh Triều Lục công tử bên trong có 2 cái là nữ hài, công tử bất quá là cái xưng hô thôi, khó nói nàng này liền là một cái trong số đó. Ngươi là thánh tử, không nghĩ tới thánh tử lại là như thế mạo mỹ đích thiếu nữ. Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, nghe nói như thế, thiếu nữ rõ ràng giật mình, tuy nhiên trong chớp mắt lại khôi phục bình thường. Đương nhiên, vẻn vẹn mặt ngoài khôi phục, ở sâu trong nội tâm lại như cũ giống như nhấc lên thao thiên cự lãng. Từ xuất sinh ngày bắt đầu, nàng liền bị trở thành nam hài đến nuôi, sau đó một mực nữ giả nam trang, chưa bao giờ bị người nhìn thấu. Đại đa số người cũng chính là cảm thấy nàng tướng mạo khí chất so nữ nhân còn muốn đẹp, nhưng lại đoán không ra nàng là cái nữ nhân, đó là bởi vì nàng tu luyện một loại đặc thù công pháp, có thể cải biến âm thanh, thậm chí sẽ chế tạo ra hầu kết giả tượng. Nhưng người thiếu niên trước mắt này, thế mà một thanh liền điểm ra thân phận của nàng, còn có giới tính của nàng. Há, xin lỗi, người nữ giả nam trang hẳn là có lý do của mình, là ta lắm mồm. Không đợi thánh tử nói chuyện, Lăng Tiêu liền cười lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Ngô Tường bọn người chắp tay nói, đệ tử tham kiến tông chủ, chư vị trưởng lão. Lăng sư đệ, các ngươi ngồi xuống trước đã. Ngô Tường khuôn mặt nghiêm túc, tuy nhiên hắn tạm thời còn không biết đạo thiên vương môn người tới nơi này có gì muốn làm, tuy nhiên trực giác nói cho hắn biết, sự tình chỉ sợ cũng không đơn giản, cho nên trong lòng của hắn vẫn có một tia lo lắng âm thầm. Lăng Tiêu điểm một cái đầu, mà sau đó xoay người liền muốn ngồi xuống, nhưng không ngờ vừa mới đến cái ghế phụ cận, cái mông còn chưa lên đi đâu, bỗng nhiên một trận trưởng phong đánh tới, cái kia cái ghế lại bị oanh thành mảnh vỡ. Trần tông chủ cái này là ý gì? Ngô Tường lạnh lùng chất hỏi, vừa rồi phá hủy cái ghế, chính là Trần Nam Tinh. Hừ, Ngô tông chủ chẳng lẽ không biết đạo tội người chỉ có quỳ tư cách, mà không có ngồi tư cách sao? Trần Nam Tinh lạnh hừ một tiếng nói, lời này vừa nói ra, Nguyệt Hoa Tông bên trong cao tầng võ giả lập tức bắt đầu xì xào bàn tán, không ít người nhìn về phía Lăng Tiêu dáng vẻ, bao nhiêu có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, cũng có mấy phần oán trách, tựa hồ là cảm thấy Lăng Tiêu trêu chọc không nên trêu chọc địch nhân. Những người này trên cơ bản đều là đã có tuổi cao tầng, bọn hắn một quán nhu nhược tự ti, làm việc rụt đầu rụt đuôi, đối với Lăng Tiêu loại người này, đều không thế nào ưa thích. Mà đổi thành bên ngoài một số người, thì là đối Trần Nam Tinh biểu thị bất mãn, nơi này chính là Nguyệt Hoa Tông, ngươi liền xem như Kiếm Vương Tông tông chủ, cũng không nên ở chỗ này hồ nháo. Những người này, hơn phân nửa là tân tấn bên trong cao tầng, bọn hắn có mới tinh thần khí tượng, sẽ không ở trước mặt người ngoài khúm núm, cúi đầu khom lưng. Này cũng bình thường, Ngô Tường vừa mới trở thành tông chủ không lâu, Nguyệt Hoa Tông bên trong muốn trong thời gian ngắn hoàn toàn đoàn kết lại nhất trí đối ngoại, đây là rất không có khả năng. Dù sao quỳ lâu như vậy, muốn đứng lên cũng phải chút thời gian. Một cái tông môn tự tin, là cần thời gian cùng thành tích để tích lũy. 3. Đây là một cái giòn sáng cái tát âm thanh, đánh người chính là Nguyệt Nữ, bị đánh là Trần Nam Tinh, làm càn, người nói ai là tội người. Nguyệt Nữ băng lãnh âm thanh âm vang lên, sau đó trực tiếp lôi kéo Lăng Tiêu tay ngồi ở bên cạnh mình. Trần Nam Tinh sờ lên nóng bỏng gương mặt, miệng sừng nhuyễn động mấy dưới, nhưng cuối cùng vẫn không thể dám nói chuyện. Đối mặt mạnh mẽ hơn hắn Nguyệt Nữ, hắn ngay cả một cái giấm cũng không dám thả. Đa tạ Nguyệt Nữ tỷ tỷ thay ta ra khí, Lăng Tiêu cười cười nói, chờ ngươi cường đại, lại thay ta ra khí liền tốt. Nguyệt Nữ cười nói, đó là đương nhiên, Lăng Tiêu nói dứt lời, liền nhìn về phía bên kia Trần Nam Tinh mấy người, giống như không có đoán sai. Trần Nam Tinh lần này chỉ sợ là muốn mượn Thiên Vương môn cùng Thánh Triều lực lượng hướng Nguyệt Hoa Tông ra oai, sau đó diệt trừ hắn cái này cái đinh trong mắt. Hừ, Thiên Vương môn động thiên cảnh trong cao thủ một cái lão giả râu bạc trắng hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Ngô Tường nói ra, sớm nghe nói Nguyệt Hoa Tông bây giờ bá đạo cuồng vọng, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Lão tiên sinh cái này là ý gì? Khó nói chỉ cho phép hắn Trần Nam Tinh tại ta Nguyệt Hoa Tông dương oai, chúng ta lại không thể đối với hắn làm cái gì sao? Ngô Tường nhíu mày lạnh giọng nói, Thiên Vương môn cao thủ đến đây Nguyệt Hoa Tông làm khách, chúng ta hoan nghênh, nhưng nếu là có người muốn đến đập phá, đừng nói là Thiên Vương môn, liền xem như Thiên Vương lão tử, chúng ta Nguyệt Hoa Tông cũng không sợ hãi. Lần này không kiêu ngạo không tự ti trả lời, khiến cho Thiên Vương môn người rất là mất mặt. Hỗn trướng, người biết rõ người đây là đang nói chuyện với người nào sao? Cái kia lão giả râu bạc trắng gầm thét nói, ngươi mới hỗn trướng, chỉ là Thiên Vương môn một cái trưởng lão mà thôi. Tại bản tông trước mặt như thế cuồng vọng, đây chính là các ngươi Thiên Vương môn lễ nghi sao? Đổi thường Nguyệt Doanh, sợ rằng sẽ đối lão giả này khúm núm, dọa đến nơm nớp lo sợ, nhưng Ngô Tường nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngô tông chủ lời ấy sai rồi. Thánh tử chậm rãi đứng dậy chắp tay cười nói, 12 tông tuy nhiên trên danh nghĩa là đặt song song, nhưng thực tế lại có phân chia cao thấp, không hề nghi ngờ chính là, Thiên Vương môn chính là 12 tông đứng đầu, Thiên Vương môn trưởng lão. Tự nhiên có cùng Nguyệt Hoa Tông tông chủ đối chủng loại nói chuyện tư cách. Vậy ngươi lại là cái thá gì, nơi này có ngươi nói chuyện tư cách sao? Ngô Tường lạnh lùng hỏi, thánh tử sửng sốt một chút, trên mặt hiển hiện một mảnh đỏ ửng, tuy nhiên rất nhanh liền biến mất. Cô gái này người tuy nhiên tuổi không lớn lắm, thế nhưng là gặp chuyện lại có thể trong nháy mắt tỉnh táo lại, thực sự khó được a. Ta chính là Thánh Triều Thánh Tử, tự nhiên có tư cách này. Thánh tử nhàn nhạt nói, vừa rồi Lăng Tiêu nói người này là thánh tử thời điểm. Nguyệt Hoa Tông người còn không có thái minh bạch cái này thánh tử là có ý gì. Lúc này nghe người này tự báo nhà môn, vừa rồi minh bạch, thứ này lại có thể là thánh triều thánh tử, đời tiếp theo thánh đế người tuyển A. Soạt, toàn bộ trong đại sảnh, ngoại trừ Ngô Tường, Nguyệt Nữ, Lăng Tiêu ba người bên ngoài, còn lại thế mà tất cả đều quỳ xuống. Tham kiến Thánh tử Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế, Thánh tử mỉm cười, rất là hài lòng loại tràng diện này, không dùng ra tay, liền có thể để cho người khác húm núm, loại cảm giác này thực sự không sai. Song khi hắn nhìn thấy Lăng Tiêu thời điểm, lại chân mày cau lại. Ngô Tường cùng Nguyệt Nữ thực lực mạnh hơn nàng, không quỳ còn chưa tính, cái này Lăng Tiêu dựa vào cái gì? Nhìn thấy Thánh tử, còn không quỳ xuống, Thánh tử lạnh giọng hỏi, cho cười, lúc trước Bích Nhãn tộc cùng Nhẫn tộc liên thủ tấn công Bạch Vân Tỉnh thời điểm, người cái này Thánh tử ở nơi nào? Bạch Vân Tỉnh mộng huyễn đan tràn lan thời điểm, người cái này Thánh tử lại ở nơi nào? Hiện tại để ta quỳ xuống, ngươi xứng sao? Lăng Tiêu liền xem như cho Lâm Trạch quỳ xuống, cũng sẽ không cho cái này cái gọi là Thánh tử quỳ xuống. Tốt, ngươi rất tốt, chờ đến Thiên Vương môn, ta nhìn ngươi còn có thể lớn lối như thế. Thánh tử tức giận đến toàn thân run rẩy, gặp qua cuồng vọng người, thế nhưng là giống Lăng Tiêu cuồng vọng như vậy, lại thật đúng là lần đầu gặp. Hồi lâu sau, nàng mới bình tĩnh lại, nhìn về phía Ngô Tường nói ra, Ngô Tường nghe lệnh, Lăng Tiêu kẻ này, tại tham gia tam phái hội vũ trong lúc đó, trắng trợn đồ sát Kiếm Vương Tông đệ tử, đã phạm bên dưới thánh triều trọng tội, bản cung lần này đến đây, chính là muốn dẫn hắn tiến về Thiên Vương môn tiếp nhận thẩm vấn. Chương 694, Diệu Thủ Thiên Tôn. Cạch, Ngô Tường trong tay một chiếc bạch ngân cái chén bị trực tiếp bóp thành bột mịn. Hắn sớm có dự cảm không tốt, thế nhưng là lại không nghĩ rằng, Thánh Triều cùng Thiên Vương môn thế mà đều nhúng tay chuyện này. Trong đại sảnh bầu không khí có chút ngưng trọng, quỳ trên mặt đất một đám Nguyệt Hoa Tông bên trong cao tầng bên trong, vậy mà không người dám lên tiếng biện hộ. Đây chính là Thánh Triều uy lực a. Mặc dù nói bây giờ Thánh Triều đã cơ hồ sụp đổ, nhiều tai nạn, mặt trời lặn cuối chân núi, thế nhưng là tại đại bộ phận Thánh Triều con dân trong mắt, vẫn là cao quý đến vô pháp đối kháng tồn tại. Làm sao bây giờ, Lăng Tiêu thế mà trêu chọc phải Thánh Triều Thánh Tử. Dương Đan Lâm cũng luống cuống, vội vàng truyền âm hỏi thăm Nguyên Tôn. Ngươi hoảng cái giám a, Thánh Triều làm sao vậy, Thánh Triều liền có thể vô pháp vô thiên sao? Liền xem như lúc trước cường thịnh thời kỳ Thánh Triều, cũng không thể như thế làm ẩu, huống chi hiện tại Thánh Triều, còn sợ cái giám a, giữ vững tinh thần đến, đừng cho lão tử mất mặt. Nguyên Tôn mắng nói, ngươi nói nhẹ nhõm, Thánh Triều thống trị Thiên Long Đại Lục hơn 10 vạn năm, muốn để chúng ta những người này phản kháng hắn, coi như ta nghĩ, ta cái này thâm căn cố đế tư duy một lát cũng không cải biến được a. Dương Đan Lâm không thế nào cười khổ, hắn là thật nghĩ giúp Lăng Tiêu, thế nhưng là sự tình đến phân thượng này, căn bản là không giúp được a. Hạch tâm đệ tử bên trong, cũng có người âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, Lăng Tiêu tồn tại, đối bọn hắn tới nói là một cái uy hiếp, giống như Lăng Tiêu cứ như vậy bị bắt đi, vậy bọn hắn đoán chừng liền ngày nổi danh. Mặc kệ loại ý nghĩ này có phải hay không chính xác, dù sao chính bọn hắn đúng vậy nghĩ như vậy. Ngô Tông Chủ, bản cung biết rõ ngươi sẽ xảy ra khí, tuy nhiên Lăng Tiêu phạm bên dưới như thế thao thiên đại tội, ngươi sẽ không vì hắn dựng vào toàn bộ Nguyệt Hoa Tông a. Thánh tử nhìn lấy Ngô Tường, cười lành lạnh nói. Ngô Tường song quyền nắm chặt, chân nguyên màu đen bao phủ toàn thân, phía sau xuất hiện một đạo giống như ma sát như vậy thân ảnh. Một thân sơn áo choàng màu đen, nhìn cực kỳ lãnh khốc. Nhìn lấy Ngô Tường phản ứng, Trần Nam Tinh bọn người lập tức khẩn trương lên, cái kia Thiên Vương môn lão giả râu bạc trắng càng là ngăn tại thánh tử trước người, e sợ cho Ngô Tường nổi giận tập kích. Sau lưng của hắn, đồng dạng hiện ra một cái hư ảnh, đó là Nhất Tôn Kim Giáp cường giả, trong tay cầm một cây trường thương, uy phong lẫm liệt. Nghe đồn năm đó Thác Tháp Thiên Vương sổ sách dưới có 100.000 kim giáp quân, lão giả này vũ hồn, hẳn là kim giáp trong quân một vị tướng lĩnh. Theo hai người khí tức bạo phát đi ra, trong lúc nhất thời trong đại sảnh áp lực tăng gấp bội. Người thực lực hơi yếu, đều cảm giác sắc mặt phát bạch, hô hấp cũng biến thành khó khăn, ở ngực phảng phất chặn lại một đoàn bông gòn, mười phần khó chịu. Tông chủ, tranh thủ thời gian dừng tay, khó nói ngươi muốn Nguyệt Hoa Tông tại trong tay của ngươi bị tiêu diệt sao? Nhưng vào lúc này, hơn 10 nội môn trưởng lão cùng một chỗ lớn tiếng quát lớn. Ngoại trừ Kim Quang Thiên Tôn, Nhiễm Hàn Thiên Tôn, Dương Đan Lâm chủng loại riêng lẻ vài người bên ngoài, còn lại đều chuẩn bị động thủ toàn lực cản trở Ngô Tường cùng Thiên Vương môn động thủ. Hừ, giống như một cái tông môn ngay cả mình đệ tử đều không bảo vệ được, muốn nó làm gì dùng. Bị tiêu diệt được rồi, Ngô Tường lạnh hừ một tiếng, không chỉ có không có dừng tay ý tứ, ngược lại là khí tức bạo phát càng khủng bố hơn. Ngô Tông Chủ, vì chỉ là một cái Lăng Tiêu, thực sự đáng giá ngươi làm như vậy sao? Thánh tử cười nhạt nói, Lăng Tiêu tuy nhiên chỉ là siêu phàm cảnh cửu trọng vô địch cảnh giới võ giả mà thôi, căn bản tính không được cái gì, bản cung nơi này có một kiện đồ vật, ban cho các ngươi Nguyệt Hoa Tông. Có thể cam đoan các người Nguyệt Hoa Tông trong ngắn hạn liền xuất hiện một người 20 tuổi trở xuống tuyệt đỉnh thiên tài. Đang khi nói chuyện, Nàng đem giơ tay lên, trong tay xuất hiện một cái phong cách cổ xưa trang nhã hộp gỗ. Đừng nhìn là chất gỗ, cái này vật liệu gỗ lại là so hoàng kim bạch ngân càng thêm chân quý danh quý vật liệu gỗ, lại thêm cái kia chạm trổ khẳng định là đại sư cấp tác phẩm, bên trên thậm chí còn có biện pháp trận minh văn tồn tại. Không nói những cái khác, chỉ là cái này hộp, liền xem như một kiện rất không sai bảo bối. Tại mọi người chú mục phía dưới, thánh tử cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái hộp kia, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, kỳ hương liền tung bay đầy toàn bộ đại sảnh, vẹn vẹn người bên trên một thanh hương khí, liền có thể khiến người ta tinh thần tăng gấp bội, phảng phất ăn cái gì bổ dược giống như. Đều đứng lên đi, không cần một mực quỳ. Nhìn thấy những cái kia quỳ trên mặt đất người lộ ra kinh ngạc ánh mắt hâm mộ, thánh tử phi thường hài lòng. Đám nhân từ dưới đất đứng lên, lúc này mới có thể càng thêm rõ ràng nhìn thấy trong hộp đồ vật. Đó là một khỏa tím dược hoàn, ước chừng có dâu tây đại tiểu, lẳng lặng nằm tại trong hộp, tản ra nhu hòa tử quang mang, cái kia cỗ mê người hương khí, chính là từ trên người nó phát ra. Dương Đan Lâm làm dược đường đường chủ, đối dược vật hiểu rõ tự nhiên muốn mạnh hơn những người khác, cho nên cái thứ nhất hét lên kinh ngạc, cũng là hắn. Thần bảo thối thể đan, thiên long đại lục ở bên trên võ giả đều rất rõ ràng, một người tu vi công pháp, là cùng thiên phú tư chất có liên quan, tuy nói vũ hồn cũng quyết định thành tựu của người này hạn mức cao nhất, nhưng vũ hồn có thể truyền thừa, này thiên phú cũng rất khó phát sinh cải biến. Trừ phi là có linh đan gì diệu dược, mà cái này thần bảo thối thể đan đúng vậy đông đảo linh đan diệu dược bên trong một loại, phục dụng về sau, có thể để bất luận cái gì võ giả thiên phú tư chất biến thành thần phẩm bảo thể. Điều này có ý vị gì? Ở đây võ giả đều phi thường rõ ràng. Phải biết, thần bảo thối thể đan thế nhưng là chỉ có phi thường xuất sắc luyện đan sư mới có thể luyện chế ra tới đan dược, phẩm chất thế nhưng là hoàng phẩm trung cấp. Cái này phẩm cấp đan dược, liền xem như Dương Đan Lâm cũng luyện chế không ra được, hắn có thể luyện chế, tối cao đúng vậy hoàng phẩm hạ cấp đan dược. Bởi vậy hắn cái này cấp bậc dược sư cũng được xưng là hoàng phẩm hạ cấp dược sư, hoặc là hoàng phẩm hạ cấp dược sư. Dược sư đẳng cấp phân chia cũng là căn cứ bọn hắn có thể luyện chế tốt nhất đan dược để phán đoán. Có thể luyện chế thần bảo thối thể đan dược sư, tối thiểu nhất cũng là hoàng phẩm trung cấp dược sư, so Nguyệt Hoa Tông tốt nhất dược sư còn muốn xuất sắc a. Cho nên dạng này đan dược, đối Nguyệt Hoa Tông tới nói, đây tuyệt đối là chí bảo không thể nghi ngờ. Trong đại sảnh, nghe được Dương Đan Lâm giới thiệu, ngoại trừ mấy cái cùng Lăng Tiêu quan hệ tốt hạch tâm đệ tử bên ngoài, còn lại đệ tử đều là lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Phảng phất hận không thể tại chỗ liền đem cái kia đan dược nuốt vào trong bụng. Cô, thậm chí có thể nghe được có người nhịn không được nuốt miệng nước âm thanh. Cái đồ chơi này sức hấp dẫn, thật sự là quá lớn, lớn đến làm cho người phát cuồng cấp độ. Ha ha, đây là Thánh Triều Ngự Y Tôn còn đại nhân thân thủ luyện chế ra tới hoàng phẩm trung cấp đan dược, chắc hẳn tôn còn danh úy của đại nhân, ở đây chư vị cũng đều nghe nói qua chứ. Thánh tử mỉm cười. Nàng tựa hồ rất hưởng thụ Nguyệt Hoa Tông những người kia bởi vì kích động mà biểu hiện ra thất thố bộ dáng. Trong tiếng cười, tràn ngập đắc ý cùng tự ngạo, có thể mời được ngự y luyện chế đan dược, ngoại trừ Thánh Triều Thánh Tử bên ngoài, cũng chính là Thánh Đế bản thân, còn lại bao quát hoàng tử đều không có tư cách này. Lại là Diệu Thủ Thiên Tôn tôn còn lớn tay của người bút, khó trách như thế không tầm thường. Nguyệt Hoa Tông bên trong, tự nhiên có biết rõ tôn còn tục danh người, hơn nữa còn không ít. Chỉ bởi vì cái này tôn còn, hắn đúng vậy thiên long đại lục ở bên trên kiệt xuất nhất dược sư, xuất thân thiên vương môn, chuyên môn vì thánh đế cùng thánh tử xem bệnh luyện đan luyện dược. Vô số cường giả ý đồ nịnh bợ hắn, tiếp cận hắn, đều không có môn lộ. Giống như không phải thánh tử thân phận, sợ muốn có được Diệu Thủ Thiên Tôn tôn còn linh đan diệu dược, cái kia căn bản không có khả năng. Chương 695, quyết không thể sợ. Lăng Tiêu nhìn một chút cái kia thần bảo thối thể đan, thuộc về hoàn mỹ cấp bậc, bởi vậy cũng có thể thấy được. Cái này Diệu Thủ Thiên Tôn tôn hãy còn thực sự không phải một cái người bình thường, hắn luyện đan kỹ thuật, so Dương Đan Lâm phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thật không hổ là Thiên Long Đại Lục ở bên trên đệ nhất dược sư. Người này luyện chế đan dược, so đồng phẩm chất những người khác luyện chế ra tới đan dược, còn muốn đắt đỏ gấp bội, cũng là bởi vì hiệu quả càng tốt hơn, uy lực càng mạnh. Nguyệt Hoa Tông các vị cao tầng nhìn lấy cái này mai thần bảo thối thể đan, trong lòng đều là cảm khái, có vật này, tuyệt đối có thể chế tạo một cái khoáng thế kỳ tài. Làm không tốt rất nhanh liền có thể tại võ đạo tế bên trong đại triển quyền cước, xâm nhập trước 100, 0, 50 vị trí đầu cũng là tuyệt đối có khả năng. Ngay tại những này cao tầng ánh mắt mong chờ bên trong, thánh tử chậm rãi khép lại hộp. Thế nào, chỉ cần đem Lăng Tiêu giao cho chúng ta, thứ này liền về các ngươi Nguyệt Hoa Tông, không chỉ có như thế, bản cung sẽ còn ngoài định mức dâng tặng 10 vạn khối trung phẩm linh thạch, cùng một bộ ngọc phẩm cấp độ nhập môn công pháp. Thánh tử cười híp mắt nhìn lấy đám người. Nàng hiển nhiên là ăn chắc Nguyệt Hoa Tông, nàng cũng không tin Ngô Tường có thể chịu đựng được loại này dụ hoặc. Phải biết, trước khi đến bọn hắn liền đã điều tra qua, Lăng Tiêu cùng Ngô Tường bất quá là sư huynh đệ mà thôi, cảm tình có lẽ không sai, nhưng cũng không phải thân nhân, không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ. Nàng vẫn thật là không tin, Ngô Tường sẽ vì Lăng Tiêu cam nguyện bốc lên nguy hiểm tính mạng. Ngay tại thánh tử bình tĩnh tự nhiên chờ đợi Ngô Tường đáp lời thời điểm, Ngô Tường âm thanh cũng đúng hẹn mà tới. Làm gì ngươi cái kia thứ đồ nát thu lại xéo đi nhanh lên, chúng ta Nguyệt Hoa Tông là không bằng Thiên Vương môn, nhưng cũng không phải mặc người nắm con rối, ta hiện tại không động thủ, là cho thánh triều mặt mũi, nhưng các ngươi nếu là không biết tốt xấu, liền chớ trách chúng ta không khách khí. Ngô Tường cái này nửa ngày không có ra chiêu, đơn giản là không muốn triệt để cùng thánh triều cùng Thiên Vương môn đem quan hệ chơi cứng. Đắc tội một cái Kiếm Vương tông hắn không sợ, nhưng nếu như ngay cả thánh triều đều đắc tội, cái kia liền có chút phiền phức, tối thiểu nhất lấy Nguyệt Hoa Tông trước mắt thực lực này, thật đúng là đến không cách nào cùng thánh triều đối kháng. Thánh triều lại suy yếu, một tiếng khiến bên dưới cũng sẽ có các lộ quần hùng tương ứng, đến lúc đó Nguyệt Hoa Tông làm không tốt liền muốn đối mặt 11 tông liên thủ tiến công, cái kia phần thắng thật sự là quá thấp. Nhưng nếu như đối phương không biết tốt xấu, hắn cũng dám đánh bạc tính mệnh đi khiêu chiến 11 tông liên minh. Mềm sợ cứng, cứng rắn sợ không muốn mạng, đây chính là hiện thực. Giống như hắn hơi sợ một bên dưới, không chỉ có Lăng Tiêu muốn chết, trước đó hộ tống Lăng Tiêu cùng một chỗ đại náo Kiếm Vương thành đấu thú chàng Lam Ngọc Nhi, Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo đều phải chết. Mấy người kia thế nhưng là Nguyệt Hoa Tông quật khởi hy vọng a, giống như bọn hắn đều đã chết, Nguyệt Hoa Tông cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Cho nên hắn không thể sợ, tuyệt đối không có thể sợ. Thánh tử điện hạ, nhưng từng nghe đến chúng ta tông chủ. Thu hồi ngươi đồ vật, mau từ Nguyệt Hoa Tông rời đi. Chúng ta Nguyệt Hoa Tông đã không phải là ngày xưa hắn chi bằng lấn môn phái. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, Lăng Tiêu, người phạm sai lầm, không thể lôi kéo Nguyệt Hoa Tông cho ngươi chôn cùng. Thiên Nhãn Thiên Tôn lạnh giọng nói ra, thánh tử vô cùng tôn quý, chúng ta tuyệt đối không thể đối địch với hắn, chính ngươi phạm sai lầm, muốn mình gánh chịu. Đúng, Lăng Tiêu, người không muốn chuyện gì đều hướng Nguyệt Hoa Tông trên thân kéo, chuyện này cùng Nguyệt Hoa Tông không quan hệ, là vấn đề của ngươi. Nội môn đường bên trong, một cái chấp sự phụ họa nói. Cho cười, giống như hôm nay bị hương sư vấn tội chính là bọn ngươi, như vậy các ngươi sẽ ngoan ngoãn đi theo đám bọn hắn đi chịu chết sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy Thiên Nhãn Thiên Tôn cùng cái kia chấp sự nói ra, uổng các ngươi sống vô dụng rồi cao tuổi rồi, thật cảm giác đến bọn hắn hôm nay tới chỉ là châm đối ta sao? Các ngươi cũng đừng quên, ta Lăng Tiêu bây giờ là thập đại hạch tâm đệ tử xếp hàng thứ nhất, là Nguyệt Hoa Tông thiếu tông chủ, mà lại địa vị cùng cấp nội môn trưởng lão. Các ngươi những này sợ hàng liền trơ mắt nhìn lấy người khác tại Nguyệt Hoa Tông dương oai sao? Ngươi, nghe được Lăng Tiêu, Thiên Nhãn Thiên Tôn cùng cái kia chấp sự đều là sửng sốt một chút, sau đó Thiên Nhãn Thiên Tôn dựng thẳng trong mắt lộ ra một tia lạnh ý, toàn thân khí tức dần dần mạnh lên. Thiên Nhãn, ngươi muốn làm gì? Khó nói Lăng Tiêu nói không đúng sao? Bởi vì nhỏ yếu, liền có thể ra bán mình người sao? Nguyệt Hoa Tông lúc nào có quy củ như vậy rồi? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn bước cái kia Thường Nguyệt Lệ cùng Thường Nguyệt Doanh theo gót? Nói chuyện, là Nguyệt Nữ, thanh âm của nàng băng lãnh nhẹ nhàng, nghe rất êm tai, nhưng lại có áp lực lớn lao, để cho người ta không dám phản kháng cùng cãi lại. Nghe được Nguyệt Nữ, Thiên Nhãn Thiên Tôn khí tức trong nháy mắt liền tản ra, hắn không thế nào hít thật sâu một hơi khí, sau đó nhắm mắt lại không nói. Có Nguyệt Nữ che chở Lăng Tiêu, hắn không dám có bất kỳ làm loạn cử động. Lăng Tiêu xoay đầu trùng Nguyệt Nữ cười điểm một cái đầu, sau đó nhìn về phía thánh tử, nhàn nhạt hỏi, thánh tử điện hạ, ta có thể xin hỏi một chút. Sự tình hôm nay là thánh triều thánh đế hạ thánh chỉ, vẫn là Thiên Vương môn trưởng môn hạ chỉ dụ. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, cũng rất đạm mạc. Sự tình hôm nay vốn là lộ ra kỳ quặc, hắn không quá tin tưởng thánh đế cùng Thiên Vương môn trưởng môn sẽ vì một cái Kiếm Vương tông kéo lệch đỡ. Thánh tử sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lăng Tiêu điểm vào cư nhiên như thế đặc thù. Nàng nhàn nhạt nói ra, thánh đế cùng Thiên Vương môn trưởng môn cũng không hạ chỉ, tuy nhiên bản cung chính là thánh triều thánh tử, khó nói vì Kiếm Vương tông chủ chỉ công đạo tư cách đều không có sao. Hừ, đã không có thánh chỉ, cũng không có Thiên Vương môn trưởng môn chỉ dụ, mấy người các ngươi cầm chính là cái gì thế, lại dám đến 12 tông một trong Nguyệt Hoa Tông diễu võ dương oai, chẳng lẽ Nguyệt Hoa Tông yên lặng quá lâu, các ngươi thật sự cho rằng có thể tùy ý nắm rồi. Lăng Tiêu đột nhiên lạnh hừ một tiếng nói, thánh tử điện hạ ngươi hãy nghe cho kỹ, 12 tông cũng không phải về thánh triều quản lý môn phái, hoàn toàn tương phản. Thánh triều có thể tại Thiên Long Đại Lục kéo dài nhiều năm như vậy, hoàn toàn là 12 tông ở sau lưng chèo trống, bằng không mà nói, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ở chỗ này la lối om sòm. Liền xem như thánh đế tới, nhìn thấy Nguyệt Hoa Tông tông chủ cũng phải đi quỳ bái chi lễ, ngươi là cái thá gì, chỉ là một cái thánh tử, còn chưa trở thành thánh đế đâu, cứ như vậy không coi ai ra gì rồi. khó nói ngươi cảm thấy mình so thánh đế càng lớn, vẫn là nói ngươi đã chuẩn bị kỹ càng soán vị mưu quyền rồi. Lớn như vậy một cái mũ đặt ở thánh tử trên đầu, khiến cho nàng hoàn toàn không thở nổi, tại quy củ xâm nghiêm trong hoàng thất, coi như nàng là thánh tử, một khi sinh ra soán vị mưu quyền dã tâm, như vậy đều có thể lại là giết đầu chi tội a. Ngươi nói vớ nói vẩn, thánh tử rốt cuộc rối loạn tấc lòng, dù sao nàng cũng bất quá chỉ là một cái 16-17 tuổi thiếu nữ mà thôi, liền xem như lại trấn định thành thục, cũng y nguyên có chút non nớt. Nhưng mà sau khi mắng, thánh tử lại phát hiện mình thế mà tìm không đến bất luận cái gì phản bác ngữ điệu. Bởi vì Lăng Tiêu nói không sai, 12 tông là hoàn toàn áp đảo Thiên Long Đại Lục cái này tàn phá thánh triều phía trên tồn tại. Thánh đế gặp 12 tông bất luận cái gì nhất phái trưởng môn, đều phải đi quỳ bái chi lễ. Bởi vì tìm không thấy lý do, cho nên nàng chỉ có thể quyết tâm liều mạng, thái độ trở nên càng thêm cứng rắn. Lăng Tiêu, người đơn giản đúng vậy không dám thừa nhận tội lỗi của mình nha, đơn giản chính là sợ chết nha, không cần kéo những thứ vô dụng kia. Ngươi yên tâm, chờ ngươi đến Thiên Vương Môn về sau, bản cung có thể vì ngươi cầu tình, thậm chí có thể cho ngươi gia nhập Thiên Vương Môn, bởi như vậy, liền không có bất cứ vấn đề gì. Chương 696, mạnh hơn ngươi, gia nhập Thiên Vương Môn, Thánh tử Điện Hạ, cái này cùng chúng ta đã nói xong không giống nhau a. Trần Nam Tinh gấp, ngươi câm miệng cho ta, chỉ cần Lăng Tiêu chịu gia nhập Thiên Vương Môn, thành vì bản cung nô tài, như vậy tội gì trách đều có thể xá miễn. Thánh tử nghiêm nghị quát nói, Ngô Tường dám chống đối thánh tử, Lăng Tiêu cũng dám, nhưng là Trần Nam Tinh cũng không dám. Nghe được lời của thánh tử, Nguyệt Hoa Tông bên trong lại có hạch tâm đệ tử động tâm. Thiên Vương Môn thế nhưng là trong 12 tông cường đại nhất, gia nhập Thiên Vương Môn, vậy đơn giản tương đương Lý Ngư Dược Long Môn a. Về phần nói cho thánh tử làm nô tài, bọn hắn càng là ước gì đây. Quỳ liếm đều được, chớ đừng nói chi là làm nô tài, cái kia tính là gì. Phải biết, thánh tử nô tài, vậy tương lai đều sẽ trở thành thánh triều nhân vật có quyền thế, đến lúc đó cái gì công pháp không lấy được. Cái gì tư nguyên không lấy được, đối với bọn hắn tu luyện, cũng đồng dạng có trợ giúp cực lớn. Nói dứt lời thánh tử hơi dương từ bản thân cái kia mỹ lệ mà trắng nõn cái cằm, giống như khổng tước kiêu ngạo mà nhìn lấy Lăng Tiêu, chờ đợi Lăng Tiêu trả lời. Dưới cái nhìn của nàng, điều kiện như vậy, đầy đủ để thánh triều bất luận cái gì đệ tử, nhất là nam đệ tử điên cuồng. Nhưng mà mộng tưởng là đầy đặn, hiện thực lại là cốt cảm giác. Lăng Tiêu biểu hiện cùng thánh tử trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Hắn không hề do dự biểu lộ, càng không có dáng vẻ cao hứng, con người bên trong, ngược lại lộ ra nồng đậm sát ý cùng sắc mặt giận dữ. Lăng Tiêu là từ khất cái ăn xin kiếp sống bên trong đi tới, hắn gặp nhiều giống thánh tử dạng này cao cao tại thượng, không bả khất cái khi người nhìn phú gia thiên kim. Hắn phi thường chán ghét vẻ mặt như thế, đem đám ăn mày duy nhất một điểm tự tôn cũng phải trà đạp sạch sẽ. Đã từng Lăng Vũ đúng vậy một cái điển hình, bây giờ, thánh tử biểu hiện ra loại này ngạo mạn cùng vô lễ, đơn giản so Lăng Vũ còn muốn quá phận gấp 10 lần. Nô tài, ta Lăng Tiêu liền xem như trở về làm khất cái, cũng sẽ không cho người làm nô tài. Đừng nói là ngươi thánh tử, liền xem như thánh đế cũng không được. Ngươi muốn làm gì? Thánh tử bị Lăng Tiêu biểu lộ giật nảy mình, vậy mà vô ý thức lui một bước. Một cái khác Thiên Vương Môn động thiên cảnh cao thủ ngăn tại thánh tử trước người, lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu, chỉ cần Lăng Tiêu dám làm loạn, hắn liền sẽ vô tình đem Lăng Tiêu chém giết. Ngươi rất cao quý sao? Bất quá là cầm cùng với chính mình tổ tông lấy được quyền thế mà thôi. Ngươi thật vĩ đại sao? Vĩ đại chính là tổ tiên của ngươi Cơ Huyền Nguyên, mà không phải ngươi. Ngươi rất lợi hại phải không? Chín thành lực lượng nửa bước thiên tôn, thánh triều lục công tử đứng đầu, có lẽ ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo, tuy nhiên ta có thể nói cho ngươi, năm nay võ đạo tế bên trên, ta muốn tự tay đem ngươi đánh bại. Để ta làm ngươi nô tài. Nói thật, ta thật nghĩ làm thịt ngươi, dạng này mới có thể bình phục trong nội tâm của ta nộ hỏa. Giết nàng, ta phụ trách, Nguyệt nữ nhàn nhạt nói. Nàng tựa như không để ý tới Trần Thế Tiên Tử, lại duy chỉ có đối Lăng Tiêu tình hữu độc chung. Thánh tử trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng hiện tại hối hận muốn chết, sớm biết, nên để sư phụ của mình, Thiên Vương Môn trưởng môn đích thân tới. Hiện tại giống như Nguyệt nữ muốn động thủ, nàng tin tưởng mình trước người hai cái lỗ thiên cảnh võ giả đều khó có khả năng chống đỡ được. Lăng Tiêu quay đầu nhìn Nguyệt nữ một chút, cười nói, vẫn là Nguyệt nữ tỷ tỷ tốt với ta a, có thể để ta như thế tùy hứng. Nguyệt nữ trên gương mặt đã nổi lên một vòng ửng đỏ. Lăng Tiêu thầm nghĩ, ngươi như thế đợi ta lại có thể để ngươi lâm vào cảnh hiểm nguy đây. Hắn biết rõ, hôm nay có Nguyệt nữ tọa trấn, hắn muốn giết chết thánh tử tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là chuyện này làm về sau, Nguyệt nữ khẳng định sẽ trở thành thánh triều cùng Thiên Vương Môn cùng chung địch nhân. Hắn tin tưởng thiên vương môn cùng trong thánh triều đều có âm dương cảnh cao thủ tồn tại, nguyệt nữ cũng không phải là vô địch, tuyệt đối không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Hắn một lần nữa nhìn về phía thánh tử, khinh thường nói ra, ngươi không cần sợ, ta muốn tại võ đạo tế bên trên đường đường chính chính đem ngươi đánh bại, không lại ở chỗ này giết ngươi. Nghe nói như thế, thánh tử cùng thiên vương môn cái kia hai cái lỗ thiên cảnh cao thủ đều nới lỏng miệng khí. Tuy nhiên trong lòng của bọn hắn, nhưng lại sinh ra trận trận hàn ý. Kẻ này rõ ràng tại nổi nóng, là như vậy phẫn nộ cùng không cam lòng, tuy nhiên lại có thể rất bình tĩnh xử lý vấn đề này, thật là đáng sợ, người tài giỏi như thế là khó đối phó nhất. Khó trách Trần Nam Tinh sẽ lấy kiếm vương thánh điển làm đại giá, muốn mời thánh tử ra mặt bãi bình chuyện này, tiểu tử này, thật không thể sống lấy a, quá nguy hiểm. Thánh tử hít thật sâu một hơi khí nói, bản cung xác thực xem thường ngươi, khó trách kiếm vô cực đều đối ngươi có kiêng kỵ, tuy nhiên ngươi có biết, chuyện lần này tuy nhiên sư tôn ta cùng phụ hoàng đều không có phát hạ chỉ ý, nhưng bọn hắn lại có khẩu dụ cho ta. Nói cách khác, bọn hắn cũng không dám quang minh chính đại đắc tội Nguyệt Hoa Tông. Lăng Tiêu điểm vào, luôn luôn không giống bình thường. Thánh tử nhíu nhíu mày nói, ngươi có thể cho rằng như vậy, nhưng chuyện này luôn luôn phải giải quyết, ngươi giết kiếm vương tông nhiều người như vậy, không có khả năng cứ như vậy không giải quyết được gì, đã Trần Tông chủ cầu đến bản cung nơi này, bản cung nhất định phải đến giải quyết vấn đề. Nhưng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội? Lăng Tiêu cười như không cười nhìn lấy thánh tử. Không sai, lần này võ đạo tế, ngươi có thể tới khiêu chiến bản cung, giống như bản cung thua, chuyện này liền lại không nhúng tay vào. Giống như ngươi thua, như vậy thì tại chỗ tiếp nhận thiên vương môn thẩm vấn đi, ngươi có dám tiếp nhận? Thánh tử lạnh nhạt nói, nàng lúc này, giống như có lẽ đã khôi phục tỉnh táo. Ha ha, nàng này thật đúng là tâm cơ âm trầm a, giống như ta thua, lấy tính cách của ta, tất nhiên sẽ không quỵt nợ, khẳng định sẽ trước mặt mọi người tiếp nhận thiên vương môn cùng kiếm vương tông thẩm vấn, đến lúc đó sống hay chết không nói trước, khẳng định danh tiếng xấu, coi như còn sống, cũng phải cả một đời mang tiếng xấu. Lăng Tiêu trong lòng thầm mắng, trên mặt lộ ra mấy phần trào phúng biểu lộ. Trần Nam Tinh lạ thường không có phản đối thánh tử làm như thế, bởi vì hắn thấy, Lăng Tiêu căn bản cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy đạt tới chiến thắng thánh tử thực lực. Cho nên cái này nói là hai loại kết quả, kỳ thực kết quả chỉ có một cái. Chỉ cần Lăng Tiêu đáp ứng, như vậy thì tất nhiên khó thoát bị thẩm vấn hạ tràng. Hơn nữa còn là ngay trước thánh triều 12 tông mặt trước mặt mọi người bị thẩm vấn. Thế nào Lăng Tiêu, ngươi tự cho mình siêu phàm, dám đáp ứng không? Thánh tử khinh miệt nhìn lấy Lăng Tiêu hỏi. Ha ha ha ha ha. Lăng Tiêu bỗng nhiên ngửa thiên phá lên cười, sau đó đột nhiên gắt gao tập trung vào thánh tử quát nói, thánh tử điện hạ, ngươi không cần như thế hùng hổ dọa người, ngươi sở dĩ cho ra điều kiện như vậy, đơn giản đúng vậy cảm thấy ta Lăng Tiêu căn bản không có khả năng tại võ đạo tế bên trên chiến thắng ngươi cái này thánh triều lục công tử đứng đầu. Thiên Long đại lục 20 tuổi trở xuống đệ nhất cao thủ mà. Nói câu không dễ nghe, ngươi cũng chính là bái tốt sư phụ, đạt được một cái thích võ hồn, tu luyện cơ sở so với ta tốt, cất bước so ta sớm mà thôi, cái khác, ngươi căn bản không có tư cách cùng ta so. Thiên vương môn là rất mạnh, thực lực của ngươi cũng rất mạnh, thế nhưng là ngươi chỉ sợ không biết rằng đi, ta tại một năm trước thời điểm, vẫn chỉ là một cái võ mạch cảnh nhất trọng phế phẩm. Thời gian một năm, ta có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới, mà khoảng cách võ đạo tế còn có vài chục thiên chi lâu, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta không thể siêu việt ngươi. Không thể chiến thắng ngươi, ngươi có thể làm được, ta cũng có thể làm được, mà lại sẽ làm so ngươi càng tốt hơn. Chương 697, mạnh lên biện pháp. Lăng Tiêu âm thanh trong đại sảnh tiếng vọng, đơn giản đinh tai nhức óc. Rất nhiều người lúc này mới đột nhiên nhớ tới, thánh tử từ xuất sinh liền bắt đầu tiếp nhận nghiêm khắc huấn luyện, mà lại vẫn luôn có ngự y chế biến đỉnh cấp dược dịch tiến hành ngâm. Thế nhưng là Lăng Tiêu đâu? Thời gian một năm a, từ Lăng Tiêu bừa bãi vô danh cho tới bây giờ tại Đông Bộ ba trong tông thanh danh hiển hách, vẻn vẹn hơn một năm thời gian mà thôi. Hắn hiện tại tuy nhiên mới 15 tuổi, thánh tử môi rung rung mấy dưới. Lại không biết nên như thế nào đi phản bác Lăng Tiêu. Bởi vì Lăng Tiêu nói đích thật là sự thật, thời gian một năm liền có thể lấy được khủng bố như thế tiến bộ, như vậy ai có thể bảo chứng hắn tại cái này mấy thời gian 10 ngày bên trong sẽ không đột nhiên tăng mạnh. Nghĩ tới đây, thánh tử thế mà cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Thánh tử điện hạ, xem ở nhân vương trên mặt mũi, ta tặng ngươi một câu lời nói, người không thể mạo bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, chớ có làm cái kia ếch ngồi đáy giếng. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, ánh mắt của ngươi, xin thứ cho ta chi ngôn, quá kém. Tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cắn răng nghiến lợi thánh tử chỗ nào chịu được loại này phê bình. Nàng từ xuất sinh bắt đầu, cái kia chính là bị nâng ở trên tay Minh Châu, đừng nói là người đồng lứa, liền xem như nàng trưởng giám cũng không dám như thế của trách nàng. Có lẽ cũng chính vì vậy, nàng dưỡng thành coi trời bằng vung, kiêu căng ương ngạnh tính cách. Hắn không thể chịu đựng được Lăng Tiêu, cơ hồ là từ trong cổ họng giống lên, ngươi chỉ là một cái siêu phàm cảnh cửu trọng võ giả, dựa vào cái gì giáo huấn ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi có tư cách gì đối ta nói này nói kia? Ta là ếch ngồi đáy giếng, cái kia ngươi chính là ngu ngốc, ngu xuẩn, chỉ bằng ngươi cũng muốn siêu việt ta. Tốt, rất tốt, khoảng cách võ đạo tế trong khoảng thời gian này, sẽ không còn có người tới tìm ngươi phiền phức, ngươi muốn cho bản cung hảo hảo còn sống, võ đạo tế ngày ấy, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao tại bản cung trước mặt diễu võ dương oai. Bản cung nếu là thật sự thua ngươi, liền làm cho ngươi rửa chân nha hoàn, làm trâu làm ngựa, mặc cho ngươi tùy ý loay hoay, thế nhưng là ngươi như thua, đừng trách bản cung là thủ vô tình. Đến lúc đó bản cung sẽ dùng tàn nhẫn nhất hình phạt đến khảo tra ngươi cái này tội phạm. Ha ha, muốn cho ta làm rửa chân nha hoàn, ngươi chưa hẳn đủ tư cách đâu. Lăng Tiêu cười nhạt cười, sau đó nhìn về phía Ngô Tường nói ra, Ngô sư huynh, sự tình hôm nay nên tính là giải quyết, sư đệ ta muốn đi tu luyện. Nói dứt lời, hắn quay người đi ra đại sảnh, không có chút nào lưu luyến. Nguyệt nữ liền cùng ở phía sau hắn, giống như là nhu tình tiên tử, lại như bảo vệ nữ thần. Mấy vị, sự tình đều đã giải quyết, chẳng lẽ còn muốn bản tông lưu các ngươi ăn cơm không? Ngô Tường lạnh lùng nhìn lấy Trần Nam Tinh cùng Thiên Vương Môn ba người, giống như hắn có thực lực, giống như hắn càng cường đại hơn lời nói, cũng không cần phải để Lăng Tiêu một người cõng trầm trọng như vậy gánh nặng. Thanh âm của hắn băng lãnh, hai tay đều đang không ngừng run rẩy, hiển nhiên là đã đến bạo phát biên giới. Chúng ta đi, thánh tử lắc lắc ống tay áo, thực sự là thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Lúc đầu tràn đầy tự tin biểu thị có thể giúp Trần Nam Tinh giải quyết chuyện này, không phải liền là mang đi một cái Nguyệt Hoa Tông hạch tâm đệ tử nha, có gì đặc biệt hơn người. Thế nhưng là sau cùng lại cơ hồ là bị người vội vàng đi. Luôn có một ngày, ta muốn tự tay diệt Nguyệt Hoa Tông. Rời đi Nguyệt Hoa Tông hơn 10 dặm về sau, thánh tử trong con ngươi hận ý càng đậm. Trở về Nguyệt Nữ tẩm cung về sau, Lăng Tiêu lông mày lại một mực khóa chặt. Nguyệt Nữ tỷ tỷ, sự tình hôm nay quá cảm ơn ngươi, tuy nhiên ta cũng không thể một mực dựa vào ngươi bảo hộ, mà lại hiện tại cùng cái kia thánh tử có dạng này ước định, ta nhất định phải tăng tốc đột phá bước chân. Lăng Tiêu đột nhiên mở miệng nói ra, chúng ta cái này đông bộ khu vực, ngoại trừ Tam Tông tông môn thị trường bên ngoài, còn có hay không khác đại quy mô hơn phường thị. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Nguyệt Nữ nghi ngờ hỏi. Ta lần trước từ Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong mang ra không ít đồ tốt, vẫn muốn phối chế một loại linh dịch, nhưng bởi vì rất nhiều chuyện chậm trễ xuống tới, đã ta hiện tại tu vi đột phá khó khăn, mà lại thập nhị kim liên quyết cũng ngừng bước không tiến, nhất định phải đến mở ra lối riêng, cái này linh dịch đúng vậy lựa chọn tốt nhất. Lăng Tiêu trả lời nói, ta biết, nhưng cái này cùng phường thị có quan hệ gì? Nguyệt Nữ vẫn còn có chút không hiểu, phải phối đưa loại này linh dịch, còn cần mấy loại cực kỳ quý giá dược tài, chúng ta tông môn trong chợ không, mà bây giờ đi tìm lời nói lại quá lãng phí thời gian, cho nên đi mua sắm là lựa chọn tốt nhất. Lăng Tiêu trả lời nói, cái này mấy loại dược liệu, nhất định phải tìm lớn phường thị mới có thể mua được, bằng không mà nói đoán chừng vẫn là đi không được gì. Ngươi nói trước đi nói muốn cái gì đi? Nguyệt Nữ hỏi, tối thiểu phải cần 10 cây ngàn năm kim diệp đuôi sói cỏ, còn có 5 cây ít nhất 500 năm mê vụ hoa, sau cùng, cũng là khó khăn nhất lấy được một vật, đúng vậy một khỏa hung thú vương người cấp bậc thận thú nội đan. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, nghe nói như thế, Nguyệt Nữ trực tiếp liền trợn tròn mắt. Ngươi thật đúng là dám muốn a, không nói những cái khác, chỉ là cái kia 10 cây ngàn năm kim diệp đuôi sói cỏ, tối thiểu nhất liền phải 100 ngàn hạ phẩm linh thạch, mà cái kia thận thú nội đan càng kinh khủng, đoán chừng không có 100 vạn hạ phẩm linh thạch căn bản cầm không xuống, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy linh thạch a? Hắc hắc, linh thạch ta cũng không thiếu, ta hiện tại thiếu đúng vậy tài liệu, chỉ cần kề bên này có thể mua được mấy thứ này phường thị, cái kia hết thảy vấn đề liền đều giải quyết. Lăng Tiêu những ngày này ở bên ngoài lắc lư, thế nhưng là lấy được không ít linh thạch, hắn hạ phẩm linh thạch cộng lại đoán chừng phải có hơn ngàn vạn, mua những vật này còn không tại dưới lời nói. Tốt, đã ngươi không thiếu tiền, chuyện này liền dễ làm, cách nơi này khoảng 300 dặm địa phương, đúng vậy Bắc Hán Quốc Đô Thành, nơi đó có được đông bộ cùng khu vực phía nam lớn nhất phường thị, trong 12 tông, có 6 tông đệ tử đều thường thường đến đó tiến hành giao dịch. Nguyệt Nữ cười nói, ngoại trừ Thú Vương Cung, Kiếm Vương Tông cùng chúng ta Nguyệt Hoa Tông bên ngoài, mặt khác Tam Tông là cái gì? Lăng Tiêu hỏi, đó là Thánh Triều Nam Bộ ba cái tông môn Cổ Vương Tông, Độc Vương Tông, Đường Môn. Nguyệt Nữ trả lời nói, nguyên bản cái này ba cái tông môn là một cái tông môn, về sau phân liệt, liền thành ba cái tông môn, phân biệt thiện trưởng dùng cổ, dùng độc cùng ám khí, chúng ta Nguyệt Hoa Tông sử dụng rất nhiều ám khí loại pháp bảo, đúng vậy từ Đường Môn bên kia mua được. Ta còn thực sự không biết rằng, Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, cái này Nam Bộ Tam Tông cùng Đông Bộ Tam Tông kết giao xem như tương đối mật thiết. Lăng Tiêu làm Nguyệt Hoa Tông thập đại hạch tâm đệ tử đứng đầu vậy mà không biết, nói ra cũng trách mất mặt. Vậy ngươi đi không đi? Đương nhiên đi, chỉ cần có thể phối chế thành công linh dịch, ta tuyệt đối hoàn toàn chắc chắn có thể đem tu vi đột phá đến nửa bước thiên tôn cảnh giới, mà lại thập nhị kim liên quyết cũng có thể lấy được đột phá. Lăng Tiêu liên tục điểm đầu nói, tốt, việc này không nên chậm trễ, ngươi về trước đi thu thập một chút, ta bên này cũng phải chỉnh lý một chút, thông chi Ngô Tường một tiếng liền có thể xuất phát. Nguyệt Nữ đứng dậy nói, không phải đâu Nguyệt Nữ tỷ tỷ, ngươi cũng muốn đi theo ta cùng đi. Lăng Tiêu nghi ngờ hỏi, đương nhiên, ngươi bây giờ thế nhưng là trọng điểm bảo hộ đối tượng, ngươi muốn là chết, về sau ai đến bảo hộ ta đây? Nguyệt Nữ cười cười, lộ ra nụ cười sán lạn. Chương 698, Bắc Hán Đô Thành. Trở về động phủ của mình bên trong hơi thu thập một chút, đổi thân càng gọn gàng thường phục, Lăng Tiêu liền đi tới Nguyệt Hoa Bảo Tháp phía dưới chờ đợi Nguyệt Nữ. Không nghĩ tới Nguyệt Nữ cư nhưng đã tới trước, lúc này Nguyệt Nữ cũng đổi một thân phi thường đắc thể y phục. Nguyệt quang sắc váy dài, khiến cho Nguyệt Nữ càng tăng thêm mấy phần cao quý cùng trang nhã, phảng phất thực sự thành cái kia không dính khói lửa trần gian tiên tử. Cái kia một cái nhăn mày một nụ cười, đều làm người mê say. Hết lần này tới lần khác dạng này Nguyệt Nữ, tại Lăng Tiêu trước mặt lại tựa như mười mấy tuổi hoạt bát thiếu nữ thanh xuân ánh nắng, cho người ta một loại tràn đầy sức sống cảm giác. Nhìn cái gì a? Gặp Lăng Tiêu nhìn mình chằm chằm quan sát, Nguyệt Nữ giận nói. Chậc chậc, Nguyệt Nữ tỷ tỷ, ngươi hôm nay lối ăn mặc này có thể thực xinh đẹp rung động lòng người, có phải hay không muốn theo ta ra ngoài, cho nên đặc biệt mà chuẩn bị đó a? Lăng Tiêu trêu ghẹo nói. Không sai a, khó được ngươi cùng ta cùng đi ra chơi, vậy còn không đắc đả phẫn vừa vặn mặt một số a, miễn cho ngươi tiểu gia hỏa này mất mặt nha. Nguyệt Nữ vậy mà lộ ra một bức xinh xắn vẻ mặt vui cười, xông Lăng Tiêu le lưỡi một cái đầu nói. Nói đến, Nguyệt Nữ tuy nhiên vượt qua tuế nguyệt rất xa xưa, nhưng nàng bởi vì thời gian dài ngủ đông, trên thực tế tâm lý tuổi cùng Lăng Tiêu cũng không kém là bao nhiêu, biểu hiện ra dạng này hoạt bát xinh xắn, cũng liền bình thường. Lăng Tiêu sửng sốt một chút, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Chợt lại là tâm tình thật tốt, nhìn mình trong khoảng thời gian này nỗ lực cũng không có uổng phí, Nguyệt Nữ tuy nhiên ngày bình thường lạnh như băng, nhưng cuối cùng là có chút tiểu thu hoạch. Hắn dứt khoát tiến lên kéo lại Nguyệt Nữ cái kia mềm mại trắng nõn ngọc thủ, sau đó thoải mái hướng phía tông môn đi ra ngoài. Nguyệt Nữ lúc đầu thân thể run rẩy kịch liệt một chút, tuy nhiên rất nhanh liền thích ứng loại tình huống này, ngoại trừ trên gương mặt phiêu khởi đỏ ửng, thật đúng là nhìn không ra nàng có chỗ nào không đúng. Trên đường tự nhiên không thể thiếu muốn gặp được một số trong tông môn người, nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Nguyệt Nữ như vậy thân mật dắt tay bộ dáng, từng cái kém chút cả kinh ngay cả cái cằm đều rớt xuống. Không hề nghi ngờ, Nguyệt Nữ tại toàn bộ Nguyệt Hoa Tông bên trong, cái kia mỹ mạo tuyệt đối thuộc về đệ nhất. Thực lực liền càng không cần phải nói, chỉ sợ tại trong 12 tông đều hiếm có địch thủ. Như thế một cái thiên chi kiều nữ, ngày bình thường càng là thâm cư không ra ngoài, có chút lãnh đạm, có rất ít người có thể cùng nàng nói chuyện lời nói. Nhưng mà Lăng Tiêu không chỉ có thể cùng nàng nói chuyện lời nói, thậm chí còn vừa nói vừa cười, như vậy thân mật vô biên, cái này có thể không khiến người ta kinh ngạc sao? Lăng Tiêu thoải mái cùng trên đường gặp phải trong tông môn người chào hỏi, giới thiệu Nguyệt Nữ thời điểm, cái kia trực tiếp liền xưng hô Nguyệt Nữ tỷ tỷ, hoàn toàn không có trước kia mới quen thời điểm loại kia câu nệ. Ra khỏi núi môn, hai người mới đằng không mà lên, hướng phía Bắc Hán Đô Thành phương hướng bay đi. Nguyệt Nữ là âm dương cảnh cường giả, phi hành đối với nàng mà nói tự nhiên không là vấn đề. Lăng Tiêu có được kim quang long dực, mà lại trước mắt mà nói thời gian phi hành tiếp tục 20 điểm tả hữu cũng không thành vấn đề, đến Bắc Hán Đô Thành rất dễ dàng. Hai người tới Bắc Hán Đô Thành bên ngoài 3 năm dặm thời điểm, liền từ trên trời rơi xuống, sau đó thi triển khinh công thân pháp chạy tới nội thành. Dù sao võ giả bên trong có thể bay làm được người thật sự là lông phượng lân sừng, toàn bộ Bắc Hán quốc thậm chí Thiên Long Đại Lục ở bên trên cũng không có mấy cái, bay lên đến liền quá chát nhãn.